Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, Thỉnh Quân Nhập Úng. A Tứ, chờ chúng ta đi Vĩnh Ám Địa phong ấn kiếm phần thiên xong, Tam Sư Huynh sẽ mang muội đi Vạn Yêu Địa chơi, thế nào? Trọng Hoa cười tủm tỉm mời chào. Hách Liên Chẩn vội vàng thò qua, he he cười xin xỏ. Tam ca, ta cũng muốn đi. Trọng Hoa trợn trắng mắt, mi về nhà chơi đi, suốt ngày lang thang khắp nơi, nếu ta là cha mi chắc chắn sẽ đánh gãy chân mi. Cha ta mới không nhé, ta đây là phụng mệnh bảo vệ tiểu bác Hách Liên gia chúng ta đấy. Mấy túi gấm màu bạc phá không truyền đến, Nguyệt Ly mở một túi gấm trong đó ra, đồng tử màu vàng híp lại, có lẽ mọi người nơi nào cũng không đi được đâu, bây giờ ấn Cửu Châu ở các nơi đều có dấu hiệu lơi lỏng. Tiên môn Cửu Châu đang tụ họp tại thành Bách Hoa của Bắc Châu muốn thương nghị ký hiệp ước minh ước Cửu Châu mới. Khương Tự đột nhiên nhớ tới Tầm Lộc Sơn chủ có nói minh ước Cửu Châu gặp lại, chẳng lẽ minh ước Cửu Châu đã được định ra từ 8.000 năm trước giờ sẽ bị hủy bỏ. Nội tâm của Khương Tự ẩn ẩn sôi trào, họa tiên môn năm đó, tiên môn có sai, thời phong khởi cũng có sai, nếu truy cứu đến cùng thì đến cả thời đại cũng có sai. Thời đại bây giờ, tu tiên cũng được. Tu sát khí cũng thế, tu hồn lực cũng vậy, chung quy đều muốn theo đuổi đại đạo trường sinh, ai chẳng muốn tầm tiên hỏi đạo, sao lại phải chia ra từng khu vực, chia theo dòng dõi làm gì? Khi đang nói chuyện, Mặc Khí và Trọng Hoa bên kia lần lượt thu được túi gấm màu bạc, cả hai đều nhận được cùng một tin tức, ký hiệp ước minh ước Cửu Châu mới. Sắc mặt hai người sẽ thay đổi, loại thời kỳ mẫn cảm này mà bọn hắn lại vừa mới phá vỡ để vào cửu cảnh. Cố tình trong lúc đó tiên môn Cửu Châu lại muốn ký minh ước Cửu Châu mới, mời bọn hắn tới thành Bách Hoa, nhìn sao cũng thấy giống như hành vi thỉnh quân nhập úng. Không phải sợ họa tiên môn lần nữa tái diễn nên đám người đó định ra tay trước chiếm ưu thế đấy chứ. Thỉnh quân nhập úng, dịch thô, mời ông vào chung, đến từ câu chuyện của Lai Tuấn Thần, tay cáo mật nổi tiếng dưới thời Võ Tắc Thiên. Ai muốn đọc chi tiết có thể gờ gờ xuất nha. Còn ý câu này đại loại là dùng chức thuật của người đề ra chức thuật để trừng trị chính kẻ đó. Trọng Hoa lười biếng hít mắt, Nguyệt Ly, Nguyệt Phủ các huynh đứng về bên nào? Ý kiến của người khác không quan trọng nhưng ý kiến của Nguyệt Phủ lại đóng vai trò vô cùng lớn. Truyền thừa thượng cổ ở Bắc Châu đã sớm bị chặt đứt, giờ chỉ còn lại một cửu cảnh sơn chủ sớm quy ẩn, nghe đồn Tiên Châu hải ngoại cũng có sơn chủ tọa trấn. Nguyệt Ly thanh lãnh mở miệng. Chuyện họa tiên môn vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nỗi thảm thiết 8.000 năm trước vẫn còn như ở ngay trước mắt. Bây giờ lại càng không nên có thành kiến với các vùng đất ngoài Cửu Châu hay những dòng họ giỏi nhánh thứ. Nguyệt Phủ sẽ công bằng công chính trong truyện ký hiệp ước minh ước Cửu Châu mới. Khương Tự nhìn chàng, ánh mắt hơi sáng lên. Mặt khí lạnh lùng nói, đi. Trọng Hoa lười biếng cười nói, vậy đi thôi, cùng lắm thì 1.000 năm sau lại tiếp tục làm một trang hảo hán. Hách Liên Chẩn ha ha cười nói, Tam ca, không cần phải sợ, dù có thế nào thì tộc Phượng Hoàng các huynh vẫn được xưng là chim bất tử, huynh sợ chết làm chi? Trọng Hoa cười lạnh, bản tôn đến chữ sợ thế nào cũng không biết, ngay cả xương cốt lão tổ tông còn dám đào đây này, không tin hỏi tiểu sư muội. Khương Tự cong mắt cười, lúc này mới nhớ ra tầng thứ 7 động phủ đã được chữa trị xong trước khi rời khỏi thời không 8.000 năm trước. Bút vẽ nhỏ sau khi vào động phủ liền không thấy động tĩnh gì nữa, cũng không biết tầng thứ 7 có gì nhỉ. Thế, muội cũng nhận được tin. Khương Tự mở túi gấm màu vàng kim vừa mới phá không truyền tới, bên trên có nói, thời hạn 8.000 năm của minh ước Cửu Châu đã tới, mời sơn chủ Đông Ly Khương Tự tới thành Bách Hoa. Lạc khoảng rõ ràng là Nguyệt Phủ và Tầm Lộc sơn chủ. Túi gấm còn che đi phủ văn của Nguyệt Phủ và Lộc văn của Tầm Lộc sơn chủ. Tiểu sư muội, dựa vào cái gì túi gấm đưa tin khác với bọn huynh thế? Hách Liên Chẩn kêu lên một tiếng, bỗng cảm thấy mình chẳng có chút mặt mũi nào, tất cả mọi người ở đây đều nhận được truyền tin, chỉ có hắn với Lý Trường Hỷ, mục tiêu bị người ta quên mất. Không phải, hắn tốt xấu gì cũng là tiểu thiếu gia nhà Hách Liên Trung Châu kia mà, ấy vậy chẳng ai coi hắn ra gì hử. Chuyện minh ước Cửu Châu lớn nhường ấy cũng không cho người thông báo gì với hắn. Bởi vì A Tứ là sơn chủ. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng để lộ chút ý cười trong mắt, vì thế nên Nguyệt Phủ và Tầm Lộc sơn chủ liên danh đưa tin cho A Tứ. Địa vị của nàng giờ cùng cấp bậc với Nguyệt Phủ và Tầm Lộc sơn chủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 502, đều thích. Hê hê, ngại quá, ta cũng có mấy cái tin nho nhỏ đây. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cười tủm tỉm thu phù đưa tin, tuy rằng không phải túi gấm màu vàng kim hay màu bạc nhưng cũng là túi gấm có hoa văn khá đẹp. Bọn ta cũng được mời tiến tới thành Bách Hoa, có điều do bạn Qua Thư cũ nể tình mời bọn ta tới xem thôi. Bạn Qua Thư. Hách Liên chẩn cười không nổi nữa. Chính là đạo hữu trước đó quen được khi bán thoại ở Cửu Châu. Lý Đại Nhân cười tủm tỉm khoe, thời gian gần đây không ra thoại bản mới nên ngày nào cũng thu được vô số lời thúc giục từ khắp nơi, ai cũng buộc ta phải tới thành Bách Hoa gặp mặt một lần, không gặp không về. Kiêu ngạo của tiểu thiếu gia nhà Hách Liên trong chớp mắt đã bị đạp xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Khương Tự thấy thất sư huynh mang bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, cười khúc khích, lấy một túi gấm ánh trăng ra, dùng danh nghĩa sơn chủ Đông Ly mời hắn cùng tới thành Bách Hoa, coi như lấy lại chút mặt mũi cho hắn. Ô ô, tiểu sư muội, muội là sư muội tốt nhất trên đời này đó. Khương Tự vỗ vỗ bờ vai hắn, quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà đá, tươi cười hơi nhạt đi. Bi kịch của Lộc Lăng và thời Phong Khởi sẽ không xảy ra trên người nàng. Nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt các sư huynh. Mọi người ngự kiếm tới thành Bách Hoa. Thành Bách Hoa là thành đệ nhất Bắc Châu, đồng thời cũng chính là thành tựu năm xưa, chốn cũ của Lộc Gia. Khi đoàn người Khương Tự đến thành Bách Hoa đã thấy ở cửa thành tu sĩ người đến kẻ đi nườm nượp, đã có không ít tiên môn thế gia tới. Trước cửa thành chỗ nào cũng có tọa kỵ phi hành và xe liễn các loại hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang. Do bọn nàng vốn dĩ đã ở Bắc Châu nên tới khá sớm. Lý Trường Hỷ bao hẳn một tầng động thiên phúc địa trong thành, tổng cộng có tới 10 gian sương phòng, nói là đặt trước cho mấy người lang tấn, tránh cho sau này không đủ phòng ở. Ba người Lý Trường Hỷ, Hách Liên Chẩn vừa tới thành Bách Hoa đã hưng phấn chạy ra ngoài dạo chơi. Khương Tự lẻn ngay về phòng, uống vài ngụm rượu hoa lê mới có cảm giác thân thể ấm dần trở lại. Lần đi qua cánh cửa tế bằng sừng nai này, nhìn một màn 8.000 năm trước, dù nàng chỉ là quần chúng nhưng quả thực xem đến mức sức cùng lực kiệt cứ như thể bản thân đã trải qua, cả tinh thần và thể xác đều trong trạng thái mệt mỏi. Nhóc thú Kỳ Lân chạy từ động phủ ra ngoài, ngao lên một tiếng, vươn móng vuốt nhỏ chọc chọc vào lòng bàn tay của nàng. Khương Tự vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi mới tiến vào động phủ. Động phủ màu đồng thau ban đầu giờ màu sắc càng thêm dịu nhẹ. 9 tầng động phủ đã được sửa chữa xong 7 tầng, chỉ còn lại 2 tầng vẫn đang bị sương mù bao phủ bên trong. Thế nhưng những chữ màu vàng kim trước động phủ vẫn không thể đọc được như cũ. A Tứ, mau vào đi. Bút vẽ nhỏ kích động kéo lông bút xù xù của bay qua, chúng ta mau đi động phủ tầng thứ 7 nào. Khương Tự sờ sờ lông bút xỏa tung của nó, hơi hơi mỉm cười, đợi lát nữa lại đi, ta muốn đi xem sư phụ trước đã. Nàng tiến vào tầng thứ nhất của động phủ mới phát hiện ra tiên hoa linh thảo thất phẩm ban đầu đều có xu thế thăng cấp thành bát phẩm. Toàn bộ linh khí trong động phủ càng thêm dày đặc, linh tuyền chạy ào ào. A Tứ, cô làm sao vậy? Bút vẽ nhỏ thấy nàng không vui vẻ giống trước kia bèn bay qua, cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Ta đang suy nghĩ xem tình yêu là gì. Khương Tự chống cằm nhìn tàn hồn của sư phụ đang được trồng trong linh tuyền. Nàng cho rằng kiếp trước mình thích Cố Kỳ Châu, sau khi nhìn thấy Lộc Lăng và thời Phong Khởi yêu nhau say đắm mới phát hiện ra tình huống của mình với Cố Kỳ Châu kiếp trước càng có vẻ giống với nữ học sinh cùng phu tử. Trái lại ở chung với các sư huynh có vẻ thoải mái hơn nhiều. Đại sư huynh sẽ đứng giữa đám đông nghìn nghịt trong thành cổ chờ nàng, thay nàng mua rượu uống, nắm lấy tay nàng cùng nhau tản bộ. Nhị sư huynh sẽ tới phàm giới mua hồ lô ngào đường cho nàng ăn, cùng nàng vẽ tranh trên đá. Cùng nàng nói về ước mơ tương lai. Tam sư huynh sẽ véo véo má nàng mang nàng đi khắp nơi, còn biến thành bản thể Phượng Hoàng cùng nàng chiến đấu anh dũng. Lục sư huynh lúc nào cũng dịu dàng, luôn nói, A Tứ, Lục Phong vĩnh viễn là nhà của muội. Ngay cả cửu sư huynh lạnh như băng cũng sẽ che chở nàng chu toàn trong thời khắc sống chết cận kề. Còn có cả tứ sư huynh, ngũ sư huynh, thất sư huynh khờ khạo và bát sư huynh với trái tim chính lỗ nữa. Nàng thích tất cả các vị sư huynh. Tim chính lỗ hay tim cửu khiếu, cơ thể người có cửu khiếu và đều thông với tim. Con người có cửu khiếu, bảy khiếu dương, hai khiếu âm. cổ nhân coi hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng gọi là thất khiếu. Nhưng mà có một loại gọi là cửu khiếu, chính là ngoài bộ bảy thanh khiếu này ra, hai mắt, hai tai, mai mũi, miệng, cơ thể người còn có hai cái trọc khiếu, tiền âm và hậu âm. Giới tu luyện thì cho rằng, cửu khiếu của con người vốn là trong sáng ngay thẳng, nhưng khi rơi xuống cõi phàm trần u mê liền không còn nhận thức rõ nữa. Cho nên đạo gia cho rằng, nhân chi cửu khiếu đô vi tà, cửu khiếu của con người nếu bất chính, có thể sinh ra tai họa vô tận, mà quan trọng nhất là tai, mũi, miệng. Nếu ba cái này có thể thận trọng kiên dè, thì ắt sẽ không có tai họa. Hiểu một cách đơn giản là tim chính lỗ ý chỉ con người sáng suốt, ngay thẳng. A Tứ, vậy cô có người nào thích nhất không? Tựa như Lộc Lăng thích thời phong khởi như vậy đó. Bút vẽ nhỏ nâng đầu hỏi. Khương Tự, đều thích. Bút vẽ nhỏ. Khương Tự cong mắt cười, duỗi tay sờ sờ sư phụ nằm trong tinh túy cỏ hoàng hồn, sư phụ mau tỉnh lại đi, như vậy con lại có thêm một sư phụ để thích rồi. Nếu giờ vẫn không rõ thì về sau nghĩ tiếp vậy. Đi, chúng ta đi động phủ tầng thứ bảy thôi. Khương Tự hưng phấn đi tới tầng thứ bảy động phủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 503, Hồng Mông. Khương Tự đẩy cánh cửa đá thông với tầng thứ bảy của động phủ ra. Bên trong có trời đất Hồng Mông, một cổ hơi thở huyền diệu hùng hậu nghênh diện đánh tới. Hồng Mông, Hồng lớn lao, Mông mênh mông, Hồng Mông trong đạo Phật có nghĩa là thế giới bao la mờ mịt. Không gian bên trong tầng thứ bảy là một chiếc bàn đá cực lớn. Trên bàn đá kia có bầu trời đầy sao. Vô số ngôi sao trên không trung sáng lấp lánh phản phất như có chiếc đuôi kéo dài phía sau chờ hái. Nội tâm Khương Tự chấn động. Nàng đi đến trước bàn đá. Lúc này mới phát hiện ra các ngôi sao trên đỉnh đầu đều nằm trên bàn đá. Mỗi một ngôi sao đều được sắp xếp thành hàng chỉnh tề hợp thành một chiếc bàn đá ngôi sao vô cùng lóa mắt. Khương Tự duỗi tay chạm vào một ngôi sao trong số đó, ngay lập tức một cánh cửa hư không xuất hiện trên bàn đá, cánh cửa lớn dị giới từ từ mở ra ngay trước mắt nàng. Nàng bỗng rụt tay về, cánh cửa hư không kia rất nhanh đã biến mất. Khương Tự nắm chặt ngón tay, cảm xúc chấn động thật lâu vẫn không thể ổn định lại. Đây là một cánh cửa thời không có thể mở ra vô số thế giới. Tầng thứ bảy của động phủ là cửa sao thông đến dị giới, nàng có thể dựa vào tọa độ của các ngôi sao để tiến vào bất cứ thế giới nào mình muốn. Bút vẽ nhỏ kích động bay qua, hào hứng nói, A Tứ, hóa ra tầng thứ bảy của động phủ là như thế này. Trước đó chủ nhân Đông Ly đã từng mở tầng thứ bảy ra nhưng lại không giống với cô, bên trong chỉ có bàn đá, không có sao trời, cũng chẳng có cánh cửa lớn thông với dị giới. Khương Tự sửng sốt, hỏi, vậy trước đó sư phụ mở ra tầng thứ bảy động phủ có dùng đến điểm thiện ác và long lân phượng cốt không? Bút vẽ nhỏ lắc lắc đầu, không cần, khi chủ nhân đạt đủ tu vi thì có thể tự mở ra. Hơn nữa số lượng điểm thiện ác yêu cầu cũng cực ít, lại chẳng cần long lân, phượng cốt hay những loại tiên hoa tiên thảo bát phẩm gì đó. Bảo sao tầng thứ bảy được mở ra lại không giống nhau? Khương Tự nhíu nhíu mày. Vậy sao cậu lại biết chữa trị động phủ cần tài liệu gì? Bút vẽ nhỏ hơi ngớ ra, sao nó biết được nhỉ? Hình như nó cứ tự nhiên biết vậy thôi, những đáp án đó cứ như thể bỗng xuất hiện trong đầu nó vậy. Bút vẽ nhỏ ra mồ hôi đầy người, đột nhiên thất thanh kêu lên, động phủ, là động phủ nói cho ta. A Tứ, đây là có chuyện gì? Khương Tự gật đầu, lấy Vô Tự Thiên Thư ra. Sau khi mở ra, quyển sách da dê cổ phát ra ánh sáng màu vàng nâu nhàn nhạt, bên trên đã hiện rõ một đồ án mờ mờ, trong đó có một giọt nước mắt của thần, một phần ánh trăng, một đạo sinh cơ, cỏ hoàng hồn, hoa trân châu, cửu sắc tiên liên cùng với tất thảy mọi thứ trong động phủ. Chỉ có ấn Sơn Hải bị đẩy xuống một góc trở thành một chiếc ấn nhỏ gần như trắng tinh, hoa văn trên ấn vẫn còn chưa hoàn toàn hình thành. Mấy năm nay tất cả thiên tài địa bảo nàng dùng để chữa trị động phủ đều xuất hiện trên Vô Tự Thiên Thư. Trùng hợp tạo thành một đồ án xinh đẹp vô cùng như thể đang xây dựng lại thế giới. Đồ án trên Vô Tự Thiên Thư chợt lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại giọt nước mắt của thần, một phần ánh trăng, một đạo sinh cơ và ấn Sơn Hải. Khương Tự hít sâu một hơi, nhẹ vuốt ve giọt nước mắt của thần trên Vô Tự Thiên Thư, đầu ngón tay ngay lập tức có cảm giác đau xót như bị giọt nước mắt của thần kia làm bỏng. Trước mắt nàng bỗng xuất hiện ảo cảnh giọt nước. Hay chính xác hơn là những chuyện xảy ra bên trong ảo cảnh giọt nước. Một tu sĩ thân mang đầy nguyệt hoa cúi người bế bé thỏ con trắng như tuyết lên, vuốt ve chiếc đầu nhỏ của nó, rót cho nó một ly rượu ngọt nguyệt quế. Bé thỏ con xinh xắn đáng yêu vừa uống xong đã say khướt rồi ngáy ngủ khò khè khò khè. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng nhẹ nhàng đặt bé thỏ con vào chiếc ổ mềm mại, rũ mắt, thất vọng cười mắng, ngốc thế này đây, chỉ một ly rượu ngọt nguyệt quế đã mất hết cảnh giác. Làm sao sau này huynh có thể yên tâm về muội được? Hình ảnh chợt lóe lên rồi chuyển sang sinh hoạt hàng ngày của Nguyệt Ly với bé thỏ con. Hình ảnh rất nhanh đã chuyển tiếp đến thời điểm lúc ở phàm giới, khi đó nàng là một con thỏ con già không thể già hơn nữa, tuổi thọ đã sắp hết, mỗi ngày luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ ngủ sâu. Hình ảnh cho thấy tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng bắt đầu mỗi ngày không ngừng đưa linh lực vào trong cơ thể thỏ con để giúp duy trì thọ mệnh ngắn ngủi của nàng, mãi cho đến khi có người trong ảo cảnh tìm tới. Từ khi nào ngươi nhìn ra ta không phải nàng? Nữ tu kia có vẻ ngoài giống nàng như đúc hỏi. Sắc mặt Nguyệt Ly lạnh băng, lạnh nhạt đáp, ánh mắt đầu tiên. Không giống chỗ nào. Không có chỗ nào giống cả, trong mắt A Tứ luôn có ánh sáng của niềm đam mê chứ không lạnh băng vô tình như ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 504, chọn đi. Nữ tu kia bỗng nhiên cười, rõ ràng khuôn mặt chưa hề thay đổi nhưng khí tràn lại tăng lạnh, lạnh lùng nói, cảnh này có tên là sinh lão bệnh tử, chỉ có chết mới phá được cảnh. Người chết, ta chết hoặc nàng chết đều có thể phá cảnh. Con thỏ kia sắp chết, một khi chết rồi sẽ vĩnh viễn ở trong ảo ảnh không thể thoát ra ngoài. Chọn đi. Nữ tu kia chỉ vào thỏ con đang ngủ trong tình trạng mơ mơ hồ hồ. Ánh mắt tu sĩ mặc áo vào màu ánh trăng đột nhiên trở nên thâm thúy, bên trong hình như có chút gì đó bi thương, chàng vuốt ve thỏ con trên tay. Sau đó nguyệt hoa trên đầu ngón tay hóa thành một chiếc kiếm ánh sáng tự đâm thẳng vào trong ngực mình, đạo căn hoàn toàn gãy đứt. Ảo cảnh giọt nước lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ nát rơi rụng. Giọng nói thần nữ từ xa xa truyền tới, vì sao không giết ta phá cảnh? Ở trong ảo ảnh, ngươi chính là nàng, ta sẽ không giết nàng để phá cảnh, cũng sẽ không để cho nàng chết. Làm như vậy chẳng khác gì một cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm sau, nó sẽ từ từ phá hủy đảo tâm của ta, bức ép ta phát điên nên chỉ có thể tự trảm đạo căn phá cảnh. Trong giọng nói của tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng ẩn ẩn truyền tới tình cảm bị khắc chế mơ hồ không rõ. Mấy vạn năm qua chưa có ai cho ta đáp án như vậy. Cảnh này đã phá. Hãy mang theo thỏ con của người đi đi, ngày nào đó ngã xuống hãy nhớ rõ những lời nói ngày hôm nay, chớ hối hận. Thần nữ sâu kín thở dài. Ảo cảnh giọt nước vỡ vụn, thần nữ mang theo ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm, vẻ ngoài tuyệt mỹ cứ thế rời đi. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng bế bé thỏ con lông xù xù lên, nhẹ sờ lỗ tai của thỏ con, mắt toát ra sự yêu thương, khàn khàn nói, sư huynh mang muội về nhà. Ảo cảnh giọt nước biến mất. Khương Tự nắm chặt giọt nước mắt của thần trong tay, hai mắt đỏ bừng, huynh ấy biết, huynh ấy vẫn luôn biết nàng đã vào ảo cảnh, còn hóa thân thành một con thỏ con. Thế nên đại sư huynh mới vì nàng mà tự trảm đạo căn phá cảnh, đồ ngốc, huynh ấy chính là người ngốc nhất trên đời này. Hai mắt Khương Tự ẩm ướt, quay đầu chạy ra khỏi động phủ, mở cửa sương phòng ra, ngay lập tức đụng phải Hách Liên Chẩn. Hách Liên Chẩn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tiểu sư muội, sao thế? Khương Tự chớp chớp mắt, cố ép tất cả cảm xúc xuống đáy mắt, hỏi, thất sư huynh, huynh nhìn thấy đại sư huynh đâu không? Không thấy, cả ngày hôm nay không thấy đâu, chắc hẳn đang ở trong phòng thanh tu. Nguyệt Ly từ trước đến nay không thích tham gia náo nhiệt, ngoại trừ thanh tu thì cũng chỉ có thanh tu thôi. Dưới đêm trăng, trên nóc động Thiên Phúc Địa. Mặc Khí ngồi trên mái ngói lưu ly của động Thiên Phúc Địa, nhìn chợ đêm bên trong thành bách hoa ồn ào náo động, lạnh lùng nói. Hóa ra huynh ở chỗ này. Nguyệt Ly đứng trên nóc nhà trên vên, nhìn cây hoa lê nở rộ dưới đêm trăng đẹp như tuyết, nhàn nhạt nói, 8.000 năm trước, nơi này chưa được gọi là thành Bách Hoa mà vẫn giữ tên thành Tửu, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều thoang thoảng mùi rượu thơm, từ rượu mạnh phong hầu cho đến hoa lê lộ nồng độ thấp đều có cả. Tu sĩ khắp Cửu Châu đều nghe danh mà tới. chàng từng ở trong thành kia chờ A Tứ, chờ nàng từ trong đám đông đi tới, nắm lấy ống tay áo của mình, cười tươi tắn. Chàng cũng được chứng kiến một đoạn tình yêu say đắm mà thê lương, nhìn thấy họa tiên môn xảy ra cùng với nỗi ăn năn của Cửu Châu trong tòa thành kia. Khung cảnh bây giờ đã thay đổi, tất cả đều đã bị mai táng trong cát vàng thời gian. Mặc Khí nhướng mày, thấy người này đã trọng thương đến mức đó mà còn có hứng thú xuân buồn thu nhớ, ngay tức khắc lạnh lùng hỏi, có rượu không? Người sắp chết, thôi thì cùng huynh uống chút rượu. Nguyệt Ly rũ mắt, mỉm cười, lấy bầu rượu mạnh đã mua được từ 8.000 năm trước ở thành Tửu trong vòng tay trữ vật ra, ném cho y, rượu mạnh 8.000 năm trước, hiện giờ đã tuyệt tích. Mặc Khí mở bầu rượu, ngửi thử mùi hương say đắm lòng người năm xưa, rượu ngon, y uống một ngụm rượu lớn. Sảng khoái dùng tay áo lau miệng, ta không cùng người khác uống rượu bao giờ đâu. Huynh là người đầu tiên. Ống tay áo rộng rãi của Nguyệt Ly phất nhẹ quá ngói lưu ly, cùng y ngồi sóng vai dưới đêm trăng, chạm nhẹ bầu rượu, uống rượu mạnh. Mặc Khí nhìn cảnh giới tu vi người này không ngừng sụt giảm, đồng tử màu trà nheo lại, thương thế của huynh như thế vì A Tứ sao? Đạo hạo nguyệt hóa ra cũng chẳng đến đâu. Mấy năm nay tuy rằng đạo căn của người này bị hao tổn nhưng dù sao tu vi trước sau vẫn luôn duy trì ở cảnh giới bát cảnh đỉnh, nếu gặp phải cửu cảnh vẫn có sức chiến một trận. Chưa bao giờ thấy vết thương của người này nặng như thế, có thể thấy được bí cảnh thủy nguyệt hung hiểm đến mức nào. Bây giờ tu vi của người này đã tụt xuống thất cảnh, đây là dấu hiệu cho thấy thân mất đạo tiêu. Nguyệt phủ vậy mà còn dám thả người này ra khỏi Tiên Châu hải ngoại. Không hổ là nơi truyền thừa thượng cổ. Từ trước đến nay vẫn luôn quang minh chính lại, không có một chút dơ bẩn, mờ ám. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 505, Linh Căn Bất Tử. Nguyệt Ly không nói gì, tiếp tục uống thêm một ngụm rượu mạnh, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ phóng túng sảng khoái như vậy. Cả đời này của chàng vẫn luôn khắc chế thanh tu, không dính đến việc hồng trần, cũng chẳng bao giờ uống rượu mạnh. Sau khi ở hạ giới hơn 20 năm, chàng mới chân chính cảm nhận được sự hạnh phúc của đời người cũng giống như rượu mạnh trong tay, khiến cho người ta phải trầm luân. Nguyệt Ly, huynh không nói ta cũng không nhường bước, cho nên, đừng có chết. Ta không hy vọng A Tứ bởi vậy mà áy náy, thậm chí đặt huynh trong lòng. Mặc Khí mắt lạnh nhìn người kia đạo căn đứt gãy. Lạnh lùng mở miệng, Nguyệt phủ các huynh không phải vẫn được xưng có linh căn bất tử sao? Nguyệt Ly cười buồn, linh căn Nguyệt Quế chỉ có một gốc cây, kể cả dùng cũng không làm nên chuyện gì. Thấy tình huống của người này nghiêm trọng như thế, sắc mặt Mặc Khí hơi nặng nề, cần thiên tài địa bảo gì? Nguyệt Ly lắc đầu, nhàn nhạt đáp, ta chặt đứt ở đây là mệnh, đạo căn bị gãy đã là điềm báo trước. Trừ phi có thể tìm được đan dược cửu phẩm chư thần luyện chế trong lời đồn mới có thể nghịch thiên sửa mệnh. Mặc Khí quăng trả bầu rượu lại, lạnh lùng nói, vậy đi tìm, đi di tích chư thần tìm. Nguyệt Ly thấy y dùng lời lẽ lạnh lùng sắc bén như vậy cũng không giận mà còn hơi hơi mỉm cười. Từ sau khi ở bí cảnh Thủy Nguyệt trở về, chàng vì sống sót, ngày ngày chịu đựng đau đớn vô cùng, cố gắng chữa trị đạo căn đã sớm đứt gãy. Duy trì sức sống dần tiêu tan chính là để nhìn A Tứ nhiều thêm vài lần, ngắm cuộc sống này nhiều hơn vài lần. Ta đã đưa tin cho Úy Hành, nếu huynh ấy tìm được thần thụ bất tử thì có thể vẫn chưa phải chết, chẳng qua sau này không còn hy vọng phá vỡ để vào cửu cảnh nữa. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, uống rượu mạnh, nhìn thành bách hoa dưới đêm trăng, tình huống của ta còn tạm ổn nhưng kiếm phần thiên của huynh đã là chuyện lửa xém lông mày, đợi lần minh ước cửu châu này kết thúc. Huynh nhanh nhanh tới vực sâu vĩnh ám, phong ấn thanh kiếm này đi. Đồng tử màu trà của Mặc Khí hơi tối lại, lạnh lùng khinh bỉ, chẳng qua chỉ là một cây kiếm cùng với vong hồn đã chết không biết bao nhiêu năm, vẫn chưa khống chế được ta đâu. Ta không phải là thời phong khởi. Ể, hai người các huynh quả nhiên trốn trên nóc nhà lén uống rượu ngon. Hách Liên Chẩn hưng phấn bay lên, lanh lẹ đoạt lấy rượu trong tay Nguyệt Ly uống một ngụm, ta mới vừa nhìn thấy tiểu sư muội đi tìm các huynh đấy. Muội ấy không lên đây sao? Hai người liếc nhau, sắc mặt khẽ thay đổi. Khương Tự quay trở về phòng, dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, sau đó bấm quyết đi vào khoảng không sao trời. Nàng bắt đầu tìm kiếm ngôi sao bản mạng của các tu sĩ trên không gian sao trời. Chỉ liếc mắt một cái nàng đã nhận ra ngôi sao màu trắng kia của đại sư huynh, ánh sáng của nó ảm đạm, tu vi đã tụt lùi, dấu vết linh lực bắt đầu không ngừng nhạt dần. Hư ảnh của núi Đông Ly dần xuất hiện giữa trán nàng. Nàng mượn dùng sức mạnh vạn linh của núi Đông Ly, hồn lực nhờ vậy không ngừng mở rộng, chỉ trong chớp mắt bản đồ sao trời của toàn bộ Cửu Châu đều được thắp sáng, nàng nhanh chóng tìm được ngôi sao thuộc về Cửu Cảnh Sơn chủ Lộc Lăng, cách không đưa tin. Lộc Sơn chủ, A Tứ có một chuyện muốn nhờ. Tiểu Sơn chủ vẫn nên thu hồn lực trước lại nói. Giọng nói bình tĩnh của tầm Lộc Sơn chủ cách không truyền tới, rất nhanh trong không trung đã xuất hiện một hư ảnh mờ nhạt. Bóng dáng Lộc Lăng hiển hiện trên không trung, thấy nỗi lòng nàng hoảng loạn, dùng uy lực của Sơn chủ thắp sáng toàn bộ không gian sao trời của Cửu Châu để tìm người khiến Cửu Cảnh sợ đến mức biến sắc, đành phải ra tay ổn định lại không gian sao trời. Khương Tự trố mắt nhìn, thấy bà hiện thân, nàng từ xa xa bái một bái, giọng nói khàn khàn, Sơn chủ sống vô số năm, không biết có nghe qua về nơi di tích chư thần rơi xuống hoặc cửu phẩm đang dược rơi xuống. Tầm Lộc Sơn chủ lắc đầu, năm đó Thiên Trắc Nghi chỉ ra chìa khóa di tích chư thần xuất hiện tại bí cảnh Lang Hoàng nơi hạ giới, tiểu Sơn chủ hẳn sẽ rõ nơi di tích chư thần rơi xuống hơn so với ta. Chính vì vị thiếu chủ Nguyệt Phủ kia. Khương Tự gật đầu. Người trảm mệnh mà chưa chết không phải kiếp nạn cũng là cơ duyên. Có lẽ thứ sư huynh con đang chờ chính là một tạo hóa xưa này chưa từng có. Tiểu Sơn chủ con thân mang công đức lớn, nếu có thể ở cùng một chỗ với nó thường xuyên, có lẽ có thể hóa giải được kiếp nạn trong mệnh, đồng thời ảnh hưởng tới mệnh cách của nó. Tầm Lộc Sơn chủ nói xong, bóng dáng dần dần nhạt đi. Lộc Sơn chủ. Khương Tự vội vàng hô. Thân thể tầm Lộc Sơn chủ hơi cứng lại, nhớ đến Khương Tự từng tế một bầu tiên tử hồ lô ở Bắc Châu, để lại một đóa hoa lê, tất cả giống như một hạt giống đâm rễ nảy mầm sau vô số năm chôn giấu khiến bà nhớ lại những việc đã qua. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 506, còn có thể cứu. Bà rũ mắt thấp giọng thở dài một tiếng, nhàn nhạt đáp, con và ta có duyên. Khoảng thời gian trước trong lúc vô tình ta có được một đan phương thượng cổ, nghe đồn có thể tạo ra sự thay đổi nghịch thiên, giúp người dùng phá vỡ vào cửu cảnh đỉnh, trở thành bán thần. Tầm Lộc Sơn chủ phá không truyền tới một chiếc túi gấm, sau đó bóng dáng bà biến mất khỏi hư không, thôi thì coi như trả lại ân tình của một bầu rượu mạnh, một đóa hoa lê kia vậy. Kỳ thật trước đó Thủy Nguyệt Sơn chủ của Nguyệt Phủ đã tới tìm bà. Chẳng qua sau khi nhìn thấy tên những thiên tài địa bảo trên đan phương cũng chỉ đành sao chép lại rồi ảm đạm rời đi. Chưa nói tới việc những thiên tài địa bảo có tên trên đan phương đều là thần vật do trời đất sản sinh từ thượng cổ vô cùng khó tìm mà kể cả có tìm được đi chăng nữa thì đan dược cửu phẩm cũng mang danh thần dược, chỉ có thần mới có thể tinh luyện ra. Cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, hy vọng xa vời thôi. Nguyệt Phủ còn phải bó tay không có cách nào, con bé tuổi vẫn còn nhỏ. Liệu có được biện pháp gì? Khương Tự vội vàng mở túi gấm ra, bên trong có viết, rễ thần thụ bất tử, tâm khổ trúc lục căng thanh tịnh, quả cây bồ đề, quả hồ lô hỗn độn còn xanh, cánh hoa cửu sắc tiên liên, lá của cỏ hoàng hồn, thần quả hoàng trung lý thượng cổ có thể luyện chế thành đan dược cửu phẩm nghịch thiên sửa mệnh, tái tạo lại xương cốt, trở thành bán thần. Khương Tự nhìn đan phương này, hai mắt mờ mịt, run rẩy gấp nó lại cẩn thận rồi nhét vào bên trong túi gấm. Bút vẽ nhỏ xem rõ ràng từ đầu tới cuối, hưng phấn hô lên, A Tứ, bảy loại thần vật chúng ta có bốn loại, đại sư huynh của cô còn có thể cứu. Trong núi Đông Ly có trồng cả một mảng lớn khổ trúc, lần trước tới Khốc Sơn, Tây Nam Châu, cả đám đã thu được một gốc dây hồ lô hỗn độn, bây giờ đã kết được năm trái hồ lô nho nhỏ, ngay cả cửu sắc tiên liên đã tuyệt tích từ thời đại chư thần cũng được A Tứ trồng sống. Khương Tự gật đầu, gắt gao nắm lấy túi gấm kia. Hỏi, bút vẽ nhỏ, ta hiện tại có thể tinh luyện ra ngưng châu cửu phẩm không? Bút vẽ nhỏ gãi gãi đầu, đáp, ngưng châu cửu phẩm là thần dược, chỉ có chư thần mới có thể tinh luyện ra. Có điều nếu chữa trị được tầng thứ 8 của động phủ, cô cũng có thể tinh luyện ra đấy. A Tứ, trong đầu ta đã xuất hiện những tài liệu cần dùng để chữa trị tầng thứ 8 động phủ rồi. 100 vạn điểm thiện ác, rễ thần thụ bất tử, quả bồ đề, hoàng trung lý. 100 loại tiên hoa linh thảo bát phẩm và một loại thần hoa linh thảo cửu phẩm. Bút vẽ nhỏ vừa nói xong cũng tự hít ngược một hơi đầy khí lạnh, động phủ này thật biết công phu sư tử ngoạm, cũng không biết tầng thứ 8 có cái gì mà đòi lắm thần vật như vậy. Vừa khéo những thiên tài địa bảo này trùng hợp cũng là những loại A Tứ đang cần tìm. Có điều chắc hẳn đây sẽ là những thiên tài địa bảo cao cấp nhất trong trời đất này nên mới có sự trùng hợp như thế. Hai mắt Khương Tự sáng lên, vậy tìm thôi. Tứ sư huynh và ngũ sư huynh hẳn đang tìm thần thụ bất tử, nàng sẽ đi tìm di tích chư thần để kiếm xem có quả bồ đề và hoàng trung lý không. Khương Tự ổn định tâm tình, cất cẩn thận túi gấm chứa đan phương kia đi, xong đâu đấy nàng mới mở cửa ra ngoài. Cửa vừa mới mở đã thấy Nguyệt Ly lẳng lặng đứng ngoài hành lang, ánh trăng phủ lên đình viện của động thiên phúc địa. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng có dáng người thon dài, sườn mặt hoàng mỹ không chút tì vết như lan chi ngọc thụ được trời sinh đất dưỡng. Bé thú một sừng cũng đang hút vào ngã ra nguyệt hoa trong đình viện. Cảnh đẹp như tranh. Nguyệt Ly thấy cửa mở, quay đầu cười nhẹ, đồng tử màu vàng thâm thúy như sao trời nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự chớp chớp mắt, cười thanh khách bước qua, hỏi, đại sư huynh sao lại đứng trong viện? Huynh tới tìm muội sao? Nguyệt Ly thấy thần sắc nàng như thường, có vẻ không nghe thấy mình và mặt khí nói chuyện, chàng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, mới vừa gặp được lão thất, nói muội tìm huynh. Khương Tự thấy bộ dạng bình tĩnh như nước của chàng, lại nhìn nhóc thú kỳ lân chạy ra từ động phủ đang chơi với bé thú một sừng bên kia, sừng trên đầu nhóc thú kỳ lân đã để lộ, đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của thuật ngôn linh đang suy yếu. Đại sư huynh đúng là người biết giả heo ăn thịt hổ nhất trên đời này. Nguyệt Ly thấy nàng đứng dưới hành lang, đôi mắt đen nhánh giờ mờ mịt tựa sương mù, khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng, vóc dáng yểu điệu, bên hông còn đeo chiếc túi bách bảo năm đó Lan Tấn tặng, chiếc túi bách bảo màu xanh lục đã dùng nhiều năm nên có hơi cũ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 507, chợ đêm thành Bách Hoa. Hai người sao lại đứng ngay hành lang mà không nói lời nào. Hách Liên chuẩn bị mặt khí đá một phát qua, hắn vuốt vuốt cái mông phát đau, xung quanh còn mùi tiên tửu vừa uống thoang thoảng. Thất sư huynh, huynh uống rượu. Khương Tự ngửi được mùi rượu khá nồng trên người hắn, tức khắc nhíu nhíu chân mày. Hách Liên chẩn gật đầu, cười để lộ hàm răng trắng tinh, ton hót. Nguyệt Ly và Mặc Khí đều uống kìa, hơn nữa còn ngồi trên nóc nhà phúc địa cao cao trộn uống cơ, tiểu sư muội, chuyện này cũng không thể mắng mình huynh đâu, muốn mắng cũng phải bắt đầu mắng từ lão đại ấy. Khương Tự ghé sát vào người chàng, quả thực có ngửi thấy một mùi hương rượu cực nhạt, lại thấy trong con người hẹp dài của chàng hình như đang mang ý cười, tức khắc ngẩng đầu răng dậy, đại sư huynh, đạo căn của huynh còn chưa khỏi đâu, chớ có học bộ dạng ăn chơi trác tán uống rượu hái hoa kia của thất sư huynh. Về sau không cho phép huynh uống rượu. Hách Liên chẩn không thể hiểu nổi, há to miệng ngơ ngác, mắt mở lớn, Nguyệt Ly uống rượu sao lại học từ hắn được. Mèn ơi, hắn ngoan chết mất, những người này có ai không biết uống tiên tửu đâu. Chẳng qua người này mỗi ngày đều bày ra bộ dạng quân tử cao cao như vầng trăng sáng trên trời nên mới hơn hắn thôi. Nguyệt Ly thấy gương mặt xinh đẹp của nàng mang chút giận dỗi lại càng thêm sinh động, tức khắc thấp giọng cười đáp, ừ, sau này không học lão thất. Hách Liên chẩn đấm ngực thùng thục kêu oan, tuổi thân lắm lắm gào lên, tiểu sư muội, huynh bị oan. Nguyệt Ly thấy bộ dạng cô vợ nhỏ vì chịu oan mà phải làm nũng này của hắn, ánh sáng lạnh nơi đáy mắt lóe lên, ngay lập tức miệng của Hách Liên chẩn đã bị phong lại. Nội tâm thất thiếu gia nhà Hách Liên như có một vạn dị thú lao nhanh qua, thế gian này sao lại có thứ thuật chó chết tên ngôn linh. Hắn muốn điên mất. Chợ đêm thành Bách Hoa cực kỳ náo nhiệt. Huynh ra ngoài tản bộ cho tỉnh rượu. Nguyệt Ly nói xong, xoay người đi ra ngoài động thiên phúc địa, chẳng qua bước đi lại thả cực chậm. Khương Tự thấy chàng uống chút rượu, tu vi bây giờ lại không biết đã rớt xuống cảnh giới nào mà còn dám ra ngoài dạo chợ đêm, vội vàng gọi với theo, muội nhớ ra cũng phải đi mua dây cột tóc, đại sư huynh chờ muội với. Khương Tự vội vàng xách làng váy lên đuổi theo, sau đó lập tức quay lại sờ sờ đầu Hách Liên chẩn, con mắt cười dỗ dành. Thất sư huynh chịu tuổi thân rồi, khi nào về muội sẽ mua bánh hoa cho huynh ăn nhé. Hách Liên chẩn nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt, thấy nàng đuổi theo Nguyệt Ly đi dạo chợ đêm, tức khắc vỗ đùi, ế, chơi bẩn, đây rõ ràng ý bảo hắn không cần đi cùng còn gì. Mặc Khí phi thân từ trên nóc nhà xuống dưới, ngồi vào ghế đá trong đình viện, mặt không biểu tình tiếp tục uống rượu mạnh. Lão nhị, sao huynh không đi theo? Đồng tử màu trà của Mặc Khí lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn đến mức Hách Liên chẩn run rẩy trong lòng, qua đây uống rượu. Người sắp chết, thôi cho Nguyệt Ly nằm mơ chút đi. Đôi mắt Mặc Khí thôi thay đổi, tâm tình cực kém, nếu ngày ấy người ở bí cảnh Thủy Nguyệt là y, bây giờ cũng không đến lượt Nguyệt Ly giả khổ. Hách Liên chẩn tung ta tung tăng chạy tới, được, không say không về. Thành Bách Hoa là thành cổ náo nhiệt nhất ở Bắc Châu, đã thế còn tiếp giáp với Vĩnh Ám Địa và Vạn Yêu Địa, trồng rắn hỗn tạp, đệ tử tiên môn đông đảo, thậm chí còn có cả yêu tộc, dược tu. Vì thế chợ đêm náo nhiệt ở đây còn được mệnh danh Dạ Minh Châu đệ nhất Bắc Châu. Khương Tự ra khỏi động Thiên Phúc Địa đã thấy Nguyệt Ly lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa, vẻ ngoài chàng vô cùng nổi bật nên dù chỉ đứng dưới ánh đèn lưu ly trước cửa Phúc Địa thôi cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Đại sư huynh, phía trước hình như có cửa hàng bán dây cột tóc. Hai mắt Khương Tự sáng lên, tay chỉ về phía cửa hàng đằng trước. Nguyệt Ly hơi nghiêng đầu nhìn qua, gật gật đồng ý. Hai người bước vào cửa hàng mới thấy bên trong trưng bày đủ loại dây cột tóc kiểu dáng xinh đẹp. Chưởng quầy, có dây cột tóc cho nam tu dùng không? Có. Chưởng quầy cười tủm tỉm tự chào mời, bọn ta chính là cửa hiệu lâu đời ở Bắc Châu, cửa hàng đã được tổ tông truyền xuống đến nay đã mấy ngàn năm. Đạo hữu cứ thoải mái chọn đi, trang trí với tính năng của dây cột tóc cho đến các loại ngọc quan thay đồ trang sức ở đây đều có cả. Giá cả lại phải chăng, không lừa trên dối dưới, ngay cả các vị tiên tử ở Bách Hoa Tông cũng đều thích tới nhà ta mua dây cột tóc đấy. Dây cột tóc thêm công năng phần lớn là pháp khí, bên trong có khắc thêm trận pháp phòng ngự nhỏ, loại này Khương Tự tất nhiên chướng mắt. Nàng chọn một chiếc dây cột tóc màu xanh lơ, một chiếc màu đen, một cái màu xanh lục. Cuối cùng vừa mắc một chiếc dây cột tóc màu ánh trăng mỏng như cánh ve. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 508, tin tức tốt. Bốn cái này đều lấy. Khương Tự đưa Linh Châu qua. Đạo hữu, dây cột tóc nguyệt tơ tầm này là một đôi, không bán lẻ. Vậy lấy một đôi. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, đầu ngón tay thon dài khẽ động, chiếc dây cột tóc màu ánh trăng mỏng như cánh ve kia đã được buộc trên búi tóc của nàng. Xưa nay nàng vẫn thích búi tóc phi thiên, lại không muốn dùng trâm cài đầu nên nếu dùng dây cột tóc sẽ có cảm giác bay bay đầy tiên khí. Khương Tự vuốt búi tóc của mình, cảm thấy dây cột tóc kia quả thực được dệt từ nguyệt tơ tằm, chạm vào tay đã thấy ánh sáng lưu chuyển như mây mù tản ra, đẹp vô cùng. Đẹp không? Đẹp đẹp. Bút vẽ nhỏ liều mạng gật đầu. Khương Tự vô cùng hào phóng thanh toán Linh Châu, sau đó đưa dây cột tóc ánh trăng cho Nguyệt Ly, cong mắt cười nói, màu này rất hợp với đại sư huynh đừng ghét bỏ nhé. Đôi mắt hẹp dài của Nguyệt Ly hơi tối lại, chàng phải mang dây cột tóc này ra ngoài thế nào đây? Có điều chàng vẫn nhận lấy, để vào trong vòng tay trữ vật. Còn lại cho lão nhị, lão lục và lão thất. Nguyệt Ly hít mắt. Nàng có biết ý nghĩa tặng nam tu dây cột tóc ở Bắc Châu không? Khương Tự liên tục gật đầu, màu đen tặng nhị sư huynh, màu xanh lơ đưa lục sư huynh, còn màu xanh lục à, dĩ nhiên cho thất sư huynh. Khương Tự nghĩ đến bộ dạng thất sư huynh mang theo dây cột tóc màu xanh lục rêu rao khắp phố, tức khắc cười khúc khích. Ta nhớ rõ năm đó trong thành có một cây lê ngàn năm, không biết còn ở đây không? Còn đấy, bên trong thành Bách Hoa bọn ta có một gốc lê vạn năm. Mỗi khi đến mùa hoa nở, hoa lê bay đầy thành, phải gọi đẹp cực kỳ. Gần đây không biết do duyên cớ gì mà rõ ràng không phải mùa hoa nở, cây lê kia lại nở hoa đầy cành. Chưởng quầy nhiệt tình chỉ đường, hai vị đạo hữu đi dọc theo phố này về hướng đông, cứ đi theo đám người phía trước là có thể tìm được. Hai người ra khỏi cửa hàng, quả thực thấy không ít tu sĩ đi về hướng đông. Các huynh nghe nói chưa? Bắc Châu không ngờ lại có một vị cửu cảnh sơn chủ. Minh ước Cửu Châu lần này chính do vị sơn chủ này nói ra. Là vị sơn chủ kia của Lộc Gia sao? Nghe nói Lộc Gia năm đó cả nhà bị diệt, truyền thừa đoạn tuyệt nên sau này mới bị Bách Hoa Tông đến sau vượt trước trở thành tiên môn đệ nhất Bắc Châu, ngay cả thành tựu cũng bị đổi tên thành thành Bách Hoa. Vị sơn chủ này thế mà vẫn còn sống, vì sao ẩn cư nhiều năm không xuất hiện thế? Nghe nói có liên quan đến họa tiên môn năm đó. Dù sao có cửu cảnh sơn chủ tọa trấn Bắc Châu là tốt rồi. Các tu sĩ nghị luận sôi nổi, Khương Tự và Nguyệt Ly liếc nhau một cái rồi đi về hướng đông dọc theo thành cổ. Không bao lâu sau đã thấy vô số hoa lê bay theo chiều gió mà tới, trên đất rụng đầy hoa lê. Gốc lê vạn năm kia đã sớm trưởng thành tiên thụ, chung quanh sương mù tiên khí lượn lờ, đám tu sĩ chỉ đứng xa xa nhìn lại chứ không đến gần được. Khương Tự ngó nghiêng nhìn qua mới thấy trên cây nơi kia có một nữ tu đang một mình ngồi uống rượu, y phục một mạc, nhan sắc thanh tú, người còn trắng hơn so với hoa lê. Tỉnh rượu rồi, A Tứ, chúng ta về đi. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói. Khương Tự gật đầu, nhìn thoáng qua sườn mặt của đại sư huynh, nàng sẽ không để đại sư huynh chết, cùng lắm thì không mở tầng thứ 9 của động phủ nữa mà dùng hết thiên tài địa bảo cứu sống đại sư huynh. Sau khi quay lại động thiên phúc địa, Khương Tự liền vào động phủ xem xét tiên hoa linh thảo. Những năm gần đây, cửu sắc tiên liên ở trong động phủ đã sớm nở hoa kết hạt, từng hạt sen được bao phủ bởi ánh sáng mờ mịt, tất cả đã dần dần có dấu hiệu chín. Dây hồ lô hỗn độn cũng kết được 5 trái hồ lô nhỏ. Khí hỗn độn bên trong động phủ nhờ vậy càng thêm nồng đậm. Hơn nữa tầng thứ 7 của động phủ đã được chữa trị xong nên Khương Tự cứ ẩn ẩn có cảm giác linh khí ở đây còn đậm đặc hơn so với linh khí ở Cửu Châu gấp 10 lần, thậm chí gấp cả trăm lần. A Tứ, mau ngủ đi, kể cả cô ở động phủ nhìn ngày nhìn đêm, chúng nó cũng không có khả năng lập tức trưởng thành được đâu. Bút vẽ nhỏ buồn ngủ ngáp một cái. Ta luyện thêm một ít ngưng châu bát phẩm rồi sẽ ngủ, Khương Tự lấy những loại nguyên liệu tiên hoa linh thảo bát phẩm có tác dụng bồi bổ nguyên khí trong động phủ ra bắt đầu đơn độc tinh luyện, cứ thế luyện thành từng viên ngưng châu, mãi cho đến khi dược đình nhỏ không chịu hợp tác làm việc nữa, phun hết tiên hoa linh thảo ra ngoài, Khương Tự mới lên giường đi ngủ. Mấy ngày qua cảm xúc dao động quá lớn, lại còn hao phí không ít hồn lực, Khương Tự ngủ rất sâu. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào trong phòng, khiến căn phòng sáng lên. Lần minh ước Cửu Châu này được cử hành ở Bách Hoa Tông, mấy ngày sau, người của các thế gia, tiên môn Cửu Châu lần lượt tới. Tất cả đều hướng về Bách Hoa Tông. Lan Tấn đến đầu tiên, lại còn mang theo một tin tức cực tốt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 509, Thần Thụ Bất Tử. Quý Hành và Già Nam mới từ một thế giới nhỏ gửi tin về, lúc này đang trên đường tới thành Bách Hoa, lần này không phụ niềm tin của mọi người, đã tìm được một gốc cây thần thụ bất tử. Thần thụ bất tử. Đám người Hách Liên chẩn trăm miệng một lời hỏi lại, thần thụ bất tử trong truyền thuyết. Nghe đồn nếu ăn quả bất tử có thể trường sinh bất lão. Vậy thì không đến mức. Quả bất tử kia có tác dụng không khác lắm với bàn đào của tiểu sư muội, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ thôi. Khương Tự nghe vậy cũng vô cùng vui mừng, Lục sư huynh, thần thụ bất tử có lớn không ạ? Nếu thời gian quá gấp, nàng có thể dùng 5 loại thần vật hiện có tinh luyện ra một viên ngưng châu bán thành phẩm cho đại sư huynh ăn. Không lớn, có điều cũng không nhỏ. Một giọng nói tiêu sái lôi cuốn vang lên, Quý Hành và Già Nam biến mất nhiều ngày trước sau xuất hiện trong động thiên phúc địa. A-di-đà Phật, lão Lục, cước trình vẫn nhanh hơn so với bọn ta. Hòa thượng Tuấn Mỹ mặc áo cà sa vải bố, tay lần Phật Châu cười tủm tỉm chào hỏi. Khương Tự hơi hơi kinh ngạc lại vui mừng, tứ sư huynh, ngũ sư huynh. Tiểu sư muội. Ý cười trên mặt Quý Hành và Già Nam ngập tràn, cả hai nhìn về phía Khương Tự. Đặc biệt đây còn là lần đầu tiên sau mười mấy năm xa cách Quý Hành gặp Khương Tự đã trưởng thành, thấy nàng vẻ ngoài tuyệt sắc. Nhờ được kế thừa núi Đông Ly nên hơi thở quanh thân mờ mịt như tiên, thậm chí còn có chút phóng khoáng, tức khắc hắn hơi giật mình, suýt nữa còn không dám nhận. Tứ ca, ngũ ca, các huynh này cũng quá thảm rồi, đầu bù tóc rối, lôi thôi lết thết. Hách Liên chẩn đắc ý lắc lắc đầu mình ý đồ khoe khoang chiếc dây cục tóc màu xanh lục được tiểu sư muội tặng. Quý Hành và Già Nam ở trong thế giới nhỏ luôn căng chặt tinh thần chém giết bốn phương, hoảng hốt bỏ chạy, suýt nữa còn chết bên trong. Đã thế lại tiêu hao nhiều linh lực ngày đêm lên đường nên mới có vẻ ngoài như vậy. Cả hai liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, có đầu bù tóc rối cũng mạnh hơn so với lão thất nhà mi, sau này sẽ cho tên kia một trận. Quý Hành lấy thần thụ bất tử ra, ngay lập tức linh khí trong toàn bộ động thiên phúc địa đột nhiên dày đặc hơn, một hơi thở tươi mát mang sắc xanh bao phủ cả đình viện. Một gốc cây nhỏ xanh biếc lẳng lặng bị phong ấn trong ngọc tử tinh. Mọi người giật mình nhìn thần thụ trong truyền thuyết, linh căn thật thần kỳ. Đây là linh căn của thần thụ bất tử, sau khi gieo xuống có thể trở thành đại thụ che trời. Đáng tiếc thời điểm bọn ta lấy không đúng lắm nên thần thụ vẫn còn chưa kết được quả bất tử, bằng không còn có thể tạo ra được cây thần thụ bất tử thứ hai. Quý Hành vừa nói vừa đưa thần thụ bất tử kia cho Nguyệt Ly, vật ấy đối ta tạm thời vô dụng, huynh cầm lấy dùng đi. Chuyện Nguyệt Ly bị thương bọn hắn đều đã biết. Nguyệt Ly nhận thần thụ bất tử, đôi mắt sâu thẳm, đáp, cảm ơn, hiện giờ ta cũng chưa dùng được, A Tứ, muội cầm đi gieo đi. Khương Tự nhìn thần thụ bất tử đi một vòng rồi rơi xuống tay mình, lại nhìn ánh mắt tín nhiệm của các sư huynh, đầu ngón tay hơi nắm chặt, suýt nữa nói ra chuyện nàng đã thu gom đủ 5 loại thần vật, chỉ thiếu 2 loại sẽ có thể luyện chế ngưng châu cửu phẩm. Chẳng qua đại sư huynh không muốn nàng biết nên nàng chỉ có thể giả bộ không biết gì, sau này đành lén mang ngưng châu cửu phẩm tới Nguyệt Phủ vậy. Vậy muội sẽ gieo trước, các sư huynh nếu lúc nào cần dùng lại tới tìm muội lấy nhé. Khương Tự thật cẩn thận mà tiếp nhận thần thụ bất tử xanh biếc kia, hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Quý Hành cười nói, đặt ở chỗ của tiểu sư muội, bọn huynh dĩ nhiên rất yên tâm, việc này tạm thời không nói đến nữa, ban nãy lúc trên đường tới đây bọn huynh có thấy các đệ tử Bách Hoa Tông lo lắng hốt hoảng quay trở về, hình như đã xảy ra chuyện gì lớn lắm, mọi người có biết gì không? Hách Liên chẩn, tất nhiên là chuyện minh ước cửu châu. Nguyệt Ly tiếp được phá không mà đến túi gấm ánh trăng. Đồng tử màu vàng đột nhiên tối đi, thanh lãnh nói, ấn cửu châu phong ấn tại cấm địa Bách Hoa Tông đã phá vỡ phong ấn, giờ mất tích. Ấn cửu châu mất tích. Sắc mặt mọi người đồng thời đột ngột thay đổi. Bách Hoa Cốc của Bách Hoa Tông ngoài thành 10 dặm, trong sơn cốc hàng năm ấm áp như mùa xuân, muôn hoa nở rộ. Khi mấy người Khương Tự tới Bách Hoa Cốc đã thấy Hoa Liễm Diễm mang theo các đệ tử Bách Hoa Tông nghênh đón người của các tiên môn, thế gia từ ngoài cốc. Sơn chủ Đông Ly, các cô tới thật nhanh. Hoa Liễm Diễm quyến rũ xinh đẹp vô cùng luôn làm ra vẻ trước đây đã thay đổi, chắp tay thi lễ hướng về phía mấy người Khương Tự chào hỏi, ta mang các cô vào cốc. Khương Tự, đại sư huynh nhận được tin, chuyện ấn cửu châu mất tích là thật sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 510, người chịu ủy thác. Khương Tự, đại sư huynh nhận được tin, chuyện ấn cửu châu mất tích là thật sao? Hoa Liễm Diễn gật đầu, sắc mặt hơi hơi nặng nề, một canh giờ trước, cấm địa của Bách Hoa Tông đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, địa cung trấn áp ấn cửu châu bị sụp mất một nửa, ấn cửu châu phá không thoát ra ngoài, may mà có đệ tử kịp thời phát hiện. Hoa Liễm Diễn dừng một chút, ta từ nhỏ lớn lên ở Bách Hoa Cốc, nếu không phải hôm nay có gì động. Ta cũng không biết cấm địa trong cốc thế mà lại đang trấn áp ấn cửu châu. Chuyện xảy ra quá đột ngột, mẹ ta cũng chưa kịp nói cho ta về việc ấn cửu châu, chỉ mới đưa tin cho các thế gia, tiên môn. Khương Tự, ấn cửu châu rốt cuộc là thứ gì? Là thần khí thượng cổ trấn thủ cửu châu, hợp lại sẽ thành thần khí, chia nhỏ gọi là ấn cửu châu. Cô xả tay cầm lạc hoa đăng, từ đỉnh sơn cốc trên thánh địa tông môn Ngự Phong mà tới. Chỉ mất mấy phút đã xuất hiện trước mặt mọi người. Liễm Diễm, sư tổ sai ta mang mấy người Khương Tự vào cấm địa, bây giờ xung quanh đang rối loạn, cô ra ngoài cửa núi canh giữ đi, ngoài tiên môn cửu châu ra thì những người khác đều phải cẩn thận, tránh chuyện có kẻ tranh thủ cơ hội lọt vào Bách Hoa Cốc. Hoa Liễm Diễm khó thở, còn chưa lên tiếng kháng nghị liền thấy cô xạ mặt mày lạnh băng, tiếp tục nói, xin ám chủ và yêu chủ dừng bước tại đây, đại hội minh ước cửu châu vẫn chưa diễn ra. Hai vị không thể dễ dàng bước vào cấm địa Bách Hoa Tông như vậy được. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, nghiêng nghiêng chỉ về phía cô xạ, lười biếng cười chế giễu, thật không khéo, ta hôm nay muốn vào đấy. Ngươi tới cản đi. Uy áp cửu cảnh như che trời lấp đất hướng về phía cô xạ nghiền ép, sắc mặt cô xạ lập tức thay đổi, đầu ngón tay nắm chặt lạc hoa đăng cũng dần trở nên trắng bệch, cố gắng chống đỡ không chịu uống gối. Khương Tự vội vàng kéo Tam Sư Huynh lại. Tam sư huynh, ở địa bàn của người ta, cho chút mặt mũi đi, để muội và nàng ấy nói chuyện xem sao. Trọng Hoa cười lạnh, hắn mà còn phải cho một tiểu bối mặt mũi. Kể cả lão Ni Lục Thâm có tu vi cửu cảnh thánh hiền của Bách Hoa Tông bọn họ đứng trước mặt hắn, hắn cũng chẳng nể tình. A Tứ, những người tiên môn cửu châu này chuyên bắt nạt kẻ yếu, một sơn chủ như muội đến Bách Hoa Tông mà tông môn không cho một trưởng bối ra đây nghênh đón, đây là lễ nghĩa của Bách Hoa Tông mấy người. Hoa Liễm Diễm cắn răng nói, Ấn Cửu Châu đột nhiên mất tích, sư tổ và các sư thúc đều đuổi theo cố tìm ra nơi Ấn Cửu Châu rơi xuống nên mới phải ta và cô xã đến đây đón tiếp các vị, nếu đổi sang người khác, thậm chí còn chẳng có đãi ngộ này đâu. Lan Tấn thấy tình hình căng thẳng, dịu giọng thở dài hòa giải, hai vị tiên tử có biết năm đó Thiên Trắc Nghi dự đoán vị trí di tích chư thần rơi xuống, vì sao thượng giới lại chọn chính người bọn ta xuống dưới hạ giới tìm kiếm không? Cô xạ và Hoa Liễm Diễm liếc nhau, đồng loạt lắc đầu. Bởi vì vùng đất nơi chính người bọn ta sống đều có một Ấn Cửu Châu phong ấn, Vĩnh Ám Địa có, Vạn Yêu Địa cũng có, vậy nên hai người họ nhất định phải cùng vào xem. Hoa Liễm Diễm nheo đôi mắt quyến rũ lại. Chỉ vào Úy Hành và Già Nam nói, hai vị này cũng không phải người tiên môn Cửu Châu, hơn nữa vì sao Bách Hoa Tông của ta lại có một Ấn Cửu Châu. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhìn qua, thanh lãnh nói, Bắc Châu là vùng đất do Tầm Lộc Sơn chủ cai quản, Ấn Cửu Châu năm đó được nhà họ Lộc phụ trách trấn thủ. Già Nam là người được Tầm Lộc Sơn chủ ủy thác xuống hạ giới, còn là chủ tín ngưỡng 3.000 giới hạ giới. Già Nam chắp tay trước ngực. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tiếu gợi lên nét quyến rũ động lòng người, hắn tươi cười, A-di-đà Phật, ta là người vĩnh sinh giới. Tươi cười kia lộ ra một cổ tà tính nồng đậm, nơi nào giống hòa thượng chứ? Cô xạ và Hoa Liễm Diễm kinh ngạc đến ngây người. Nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì? Các huynh không biết đường. Sát khí quanh thân mặt khí tràn ra, kiếm phần thiên phía sau không thu vào cơ thể không ngừng phát ra uy áp đáng sợ. Thiếu niên cứng cỏi như cây trúc chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi sơn cốc. Cô xạ sao chống lại được hai vị cửu cảnh, gương mặt lạnh như băng sương dẫn mọi người bước vào cấm địa sâu bên trong cốc. Hoa Liễm Diễm thấy Khương Tự muốn đi bèn giữ chặt tay nàng, không thể tưởng tượng ướm hỏi, Khương Tự, các sư huynh này của cô tụ lại với nhau mà ngày thường không đánh đấm gì à? Điểm mấu chốt chính là đám con dời Cửu Châu này ngoại trừ Lan Tấn và Hách Liên Chẩn còn coi như bình thường ra thì những người khác hoặc cao lãnh không dính khói lửa phàm tục như Nguyệt Ly, hoặc vui buồn thất thường, tính tình thô bạo, cứ thích là làm, bây giờ tới một hòa thượng cũng khó nắm bắt vô cùng, người đâu tà tính 10 phần, không hiểu Khương Tự làm thế nào mà thu phục hết được mấy sư huynh đó nữa. Khương Tự cười đáp lời, ngũ sư huynh hù cô thôi, kỳ thật con người các sư huynh của ta đều rất tốt. Cực kỳ đoàn kết yêu thương nhau nữa cơ. Nụ cười trên gương mặt Hoa Liễm Diễm cứng đờ, nội tâm sắp hỏng mất. Khương Tự phất phất tay về phía Hoa Liễm Diễm, sau đó đuổi theo đội ngũ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 511, Vại Mật. Thất Sư Huynh. Vũ sư huynh nếu do Tầm Lộc Sơn chủ ủy thác, vậy tứ sư huynh thì sao ạ? Khương Tự kéo ống tay áo Hách Liên Chẩn, tò mò hỏi. Lão tứ. Huynh ấy là Ngọc Diện Tu La ở Tây Nam Châu, chẳng khác Dược Khoa Toàn Thư biết đi, Dược Vương của Cửu Châu, tự xưng không ai không cứu được, lấy ngoại hiệu này cứ như thể huynh ấy có năng lực lắm không bằng. Hách Liên Chẩn hừ một tiếng, tiểu sư muội, ta cảm thấy bản lĩnh của huynh ấy còn không bằng muội đâu. Quý Hành lừa mắt nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía Khương Tự cười nói, A Tứ có đỉnh mỹ nhân ôm hồ, luận truyền thừa huynh xác thật không bằng tiểu sư muội. Khương Tự cười nói, tứ sư huynh đừng ghẹo muội, muội chỉ biết tinh luyện linh hoa linh thảo làm đồ ăn vặt thôi. Lão Tứ, huynh có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm không? Lan Tấn thấy cả đám nói về việc này bèn hỏi. Quý Hành như suy tư gì đó rồi nhìn thoáng qua Nguyệt Ly, lắc đầu nói. Trừ phi ta phá vỡ đạt được tu vi cửu cảnh hậu kỳ thì mới nắm chắc thử một lần. Có điều A Tứ nắm trong tay đỉnh mỹ nhân ôm hồ, nếu A Tứ có thể phá vỡ vào cửu cảnh, hẳn cũng có thể thử một lần. Vấn đề là nguyên liệu quá khan hiếm nên không dám thử. Tới rồi. Cô xạ hạ xuống cấm địa bên trong cốc, lấy ra một chiếc lệnh bài, hóa giải rất nhiều cấm chế ở đây. Đằng trước xuất hiện một địa cung đã bị sụp một phần, đá vụn nằm ngổn ngang khắp nơi. Linh hoa linh thảo trong cốc cũng bị đè chết không ít. Sư tổ đã dọn ra một con đường nối thẳng tới nơi phong ấn, cũng đã dặn dò ta đi cùng các vị tới nơi đó tra xét một lượt, sau đó mới quay trở về Bách Hoa Tông thương nghị phương án giải quyết. Mấy người Lan Tấn gật đầu, theo nàng ấy đi vào trong thông đạo. Khương Tự nhìn linh hoa linh thảo bị đè chết ở những chỗ bị sụp kia mà nhíu nhíu mày. Những linh hoa này tuy rằng chỉ là lục phẩm, ở thượng giới không phải loại hiếm lạ gì nhưng gãy rụng khắp nơi như vậy cũng khiến nàng nhìn mà buồn bực vô cùng. Đầu ngón tay của nàng vung lên, hất gọn đá vụn và bùn đất xung quanh qua một bên, những hoa cỏ đã bị gãy rụng chết chôn vào đất, đám linh hoa linh thảo vẫn còn sống được nhổ lên rồi trồng qua một bên, cuối cùng nàng còn tưới cho chúng chút nước linh tuyền trong động phủ. Làm xong hết tất cả, Khương Tự mới ngẩng đầu lên mới thấy Nguyệt Ly lẳng lặng đứng chờ ở cánh cửa lối vào địa cung, những người khác đều đã đi vào trong hết cả. Đại sư huynh, sao huynh không đi vào? Khương Tự vội vàng rửa sạch tay, mỉm cười hỏi. Nguyệt Ly thấy đầu ngón tay nàng vẫn còn đang nhỏ nước, ống tay áo cũng bị dính ướt bèn lấy khăn lụa ra, rũ mắt, không nói một lời nhẹ nhàng lau khô tay nàng, không quên phất tay qua ống tay áo ẩm ướt, linh khí vừa lướt qua, ống tay áo đã khô ráo như ban đầu. Những hoa cỏ này đều đã chết, chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành bùn đất, cũng coi như có nơi quay về, việc gì muội phải tốn tâm tốn sức chôn hoa như vậy? Nguyệt Ly nhàn nhạt hỏi. Muội cũng không biết, chỉ là không muốn nhìn những hoa cỏ này chịu cảnh này. Khương Tự hướng về phía chàng nở một nụ cười sáng lạng, cũng không biết từ lúc nào mà hoa cỏ trong mắt nàng như có sinh mệnh. Nàng có thể tinh luyện hoa cỏ thành ngưng châu để dùng, có thể phơi khô làm trà để uống nhưng không muốn thấy chúng bị giày xéo thế kia. Đại sư huynh, muội như vậy có phải hơi làm ra vẻ không? Con ngươi hẹp dài của Nguyệt Ly hiện lên chút ý cười, trả lời, nghe đồn trong mắt các thần hoa cỏ cũng có thế giới riêng, thậm chí hoa cỏ với tu sĩ chẳng khác gì nhau. A Tứ, có gì đâu. Đi nào, chúng ta cũng nên vào rồi. Vâng. Khương Tự nghe chàng nói vậy không khỏi cảm thấy đại sư huynh nói chuyện dễ nghe quá, nàng không tự chủ cong cong đôi mắt thành vầng trăng non. Sau khi Hoa Liễm Diễm chỉ huy đệ tử tông môn mở trận pháp hộ sơn ra, không cam lòng đuổi theo cấm địa vô tình nhìn thấy một màn này, nàng ta cảm thấy mình bị chua đến chết. Bây giờ nàng ta cũng hiểu vì sao Khương Tự luôn sống ngây thơ hồn nhiên, mang bộ dạng phóng khoáng tiêu sái như vậy rồi. Hóa ra đến cả người lạnh nhạt như Nguyệt Ly cũng không che giấu nổi ý cưng chiều trong mỗi lời nói. Đó là còn không kể tới tám người khác. Khương Tự chẳng phải đang ngày này sống trong vại mật thì là gì? Đến thiên chi kiều nữ trên thượng giới như nàng ta cũng chẳng thể trải qua cuộc sống ngọt ngào như Khương Tự. Hoa Liễm Diễm đứng trước địa cung chua lè một lúc lâu mới uể oải xoay người đi mất, hứ, nàng ta không thèm đi vào ăn cơm chó nhé. Bên trong thông đạo địa cung dù đã được thu dọn bớt nhưng vẫn đổ nát thê lương vô cùng. Khương Tự đi theo Nguyệt Ly vào trong đã nhận ra địa cung của Bách Hoa Tông và địa cung ở Khốc Sơn Tây Nam Châu không khác nhau. Những nơi lọt vào tầm mắt đều là những cột đá đã bị phong hóa, phong ấn trên đỉnh địa cung bị tổn hại khá nặng, ấn cửu châu lao ra khỏi phong ấn khiến toàn bộ đỉnh cung điện trong địa cung sụp đổ. Ánh mặt trời nhờ vậy có thể chiếu sáng xuống những cột đá đã bị đứt gãy, nằm ngổn ngang đầy đất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 512, quay ngược thời gian. Trọng Hoa híp mắt nói, không nhìn ra cái gì cả, không có dấu vết cho thấy có người vào đây, cũng không cảm nhận được hơi thở còn sót lại nào, điều này cho thấy ấn cửu châu tự phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài. Lão đại, lần trước chúng ta đi địa cung Khốc Sơn, ấn cửu châu kia cũng từ phong ấn chạy ra, cuối cùng bị huynh phong ấn một lần nữa. Thật kỳ quái. Nguyệt Ly nhìn cột đá đứt gãy trên mặt đất, không thấy cứ điều gì dị thường, lắc đầu thanh lãnh nói, phong ấn ở Khốc Sơn đã có dấu hiệu yếu đi trong trăm ngàn năm nay, còn sinh ra một gốc dây hồ lô hỗn độn, tình hình ở đây với Khốc Sơn không giống nhau, có vẻ như phong ấn bất ngờ bị phá mở. Hách Liên chẩn gật gật đầu. Sau đó đồng tử co rụt lại, chỉ vào kiếm phần thiên phía sau mặt khí, lão. Lão nhị, kiếm của huynh đang động kìa. Nhìn qua mới thấy lửa mang sát khí màu đen quấn quanh chui kiếm đột nhiên phát ra tiếng rung rung liên tục. Sắc mặt mặt khí lập tức thay đổi, tay nắm chặt lấy kiếm phần thiên. Sắc mặt mấy người Nguyệt Ly cũng nặng nề, kéo Khương Tự về phía sau bảo vệ, đồng thời thi pháp cố gắng trấn trụ sao động của kiếm phần thiên. Thanh kiếm kia bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ chói mắt rồi hóa thành một luồng sát khí chiếu thẳng lên tận trời, cuối cùng biến mất khỏi địa cung. Đôi tay của mặt khí bị lửa mang sát khí làm bỏng rát, sắc mặt âm lệ, y lạnh lùng nói, nó về vực sâu vĩnh ám. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, ngơ ngác nhìn nhau. Đây chắc chắn không phải tin tức tốt. Mặc Khí đã nuôi kiếm vài thập niên mà đột nhiên nó lại phản chủ, huống hồ bây giờ y đang có tu vi cửu cảnh đấy. Nhị sư huynh, tay huynh. Khương Tự thấy trên tay y bị bỏng rát còn lộ ra tia máu, vội vàng bước qua, lấy một viên ngừng châu bát phẩm chữa thương đặt vào lòng bàn tay y rồi dùng hồn lực thúc đẩy dược hiệu. Dược lực ngay lập tức bao bọc tay Mặc Khí, chỉ trong một lát đã khiến tia máu biến mất, thương thế tốt hơn 7-8 phần. A Tứ, huynh không sao. Giọng Mặc Khí mơ hồ không rõ, y cúi đầu nhìn nàng, những vết thương nhỏ như vậy y đã sớm quen, chỉ có A Tứ mới chuyện bé xé ra to. Nếu kiếm phần thiên phản chủ, vừa lúc chặt đứt sạch sẽ. Nhị sư huynh sau này không cần lấy thân nuôi kiếm nữa, thân thể sẽ khá lên thôi, Khương Tự nâng mắt nhìn, vô cùng nghiêm túc nói, đồng thời còn lấy ra mười mấy bình ngưng châu bát phẩm, tất cả đưa hết cho y. Đồng tử màu trà của Mặc Khí hơi sáng lên, giọng mơ hồ không rõ, được. Vết thương nhỏ mà đến mức này sao? Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, tấm tắc nói, cái này giờ hay rồi. Ấn cửu châu không thấy đâu, kiếm phần thiên cũng chạy, việc này ầm ĩ lớn đấy. Khuôn mặt Tuấn Tú Nguyệt Ly nặng nề, lạnh lùng nói, nơi đây có điểm kỳ lạ, đào địa cung lên. Một canh giờ sau, đệ tử Bách Hoa Tông cuối cùng cũng đào hết cấm địa dưới địa cung lên. Bên dưới để lộ ra một đàn tế màu đen, đàn tế kia được bảo tồn rất tốt. Đàn tế và những lần chúng ta chứng kiến trước đó giống nhau như đúc, kỳ quái chính là bên trên không có ký hiệu đồng thau. Lan Tấn đi lên nhìn rồi đánh giá. Khương Tự, Sát Tự Phù, Phòng Tự Phù, Vây Tự Phù, trên đàn tế nơi này sẽ có ký hiệu gì nhỉ? Sao lại biến mất? Hách Liên Chẩn tùy tiện nói, đều đừng đoán nữa, tiểu sư muội, muội có thể quay ngược thời gian nhìn thử xem trước khi ấn cửu châu phá vỡ phong ấn đã xảy ra chuyện không? Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự trầm ngâm mấy giây. Nơi đây với muội không có bất cứ dính dáng nhân quả nào, muội không biết có thể quay ngược thời gian không nữa, chỉ có thể thử một lần. Khương Tự nhìn về phía nơi vừa chôn hoa trước đó, nháy mắt phát ra một đạo pháp tắc thời gian, lấy hoa cỏ làm chất môi giới, bắt đầu hồi tưởng cuộc đời của những hoa cỏ ở đây. Chỉ thấy những hoa cỏ được chôn gần đó ngay lập tức bắt đầu quá trình quay ngược thời gian. Thời gian quay ngược, tiếp tục quay ngược trở về thời điểm trước khi chúng bị gãy dập. Địa cung bị sụp xuống trước đó cũng bắt đầu quá trình không ngừng hồi phục như ban đầu, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục nguyên dạng. Trong khoảnh khắc kia, mấy đạo ký hiệu màu xanh lơ sáng lên, ngay lập tức địa cung sụp xuống, ấn cửu châu phải không rồi biến mất. Mọi người trố mắt há hốc miệng không dám tin nhìn hình ảnh vừa hiện lên, giây tiếp theo sau khi hình ảnh biến mất, sắc mặt Khương Tự trắng bệch lùi về phía sau một bước. Nguyệt Ly và Mặc Khí vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Đôi mắt Khương Tự đau đớn vô cùng, vận mệnh chú định như có một tầm mắt đáng sợ thông qua mấy ký hiệu đồng thau kia rơi xuống người nàng. Cả người nàng cảm thấy rét lạnh, nàng run giọng nói, người đó nhìn thấy muội, đàn tế màu đen kia là nơi truyền tống, ký hiệu đồng thau là năng lượng để truyền tống, khi ký hiệu bị kích hoạt thì ấn cửu châu sẽ bị truyền tống đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 513, Phản vệ. Mọi người kinh hãi, bảo sao trước đó bọn hắn đã gặp được vài đàn tế màu đen, hóa ra đều là truyền tống trận thượng cổ. Những đàn tế trước đó đều chưa được kích hoạt sử dụng nên ký hiệu đồng thau mới còn sót lại như ban đầu. Ở đây ký hiệu lại bị kích hoạt nên ấn cửu châu mới biến mất. Sắc mặt cô xạ đột nhiên trắng bệch. Không phải vì nghe thấy sự thật đáng sợ như vậy mà bởi vì tu vi của Khương Tự, pháp tắc thời gian của nàng kia không ngờ lại mạnh đến thế, có thể quay ngược dòng thời gian, nhìn thấy những chuyện đã xảy ra, thế này thật đáng sợ. A Tứ, đừng nói nữa. Nguyệt Ly tế không gian Nguyệt Quế ra, tức khắc phong tỏa toàn bộ trời đất, ngăn cách tránh nhìn trộm. Lan Tấn thất thanh kêu lên, người đó là ai? Khương Tự lắc đầu, không biết, lực lượng của người đó ở phía trên muội. Chỉ cách thời không liếc mắt một cái, không biết đã nhìn chăm chú từ lúc nào. Tay chân Khương Tự lạnh băng, mũi ngửi được mùi hương thanh mát của Nguyệt Quế, trong lúc lơ đãng nàng chạm phải tay Nguyệt Ly, lúc này mới kinh ngạc hỏi, đại sư huynh, huynh che trời làm gì thế? Muội không sao rồi. Cơ thể Nguyệt Ly cứng đờ, nhìn vào đôi mắt to màu đen giờ như nhiễm sương mù mênh mông. Những người khác nhìn ánh mặt trời chói chang chiếu vào bách hoa cốc, sắc mặt lập tức thay đổi. Khương Tự đột nhiên hiểu ra, đôi mắt nàng không nhìn thấy rồi. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly lập tức lạnh băng, gọi một tiếng, Quý Hành. Hách Liên chẩn nghẹn ứ trong họng, thiếu chút nữa gào khóc, tiểu bác nhà bọn hắn không thể xảy ra chuyện được. Ta nhìn xem. Tiểu sư muội đừng hoảng hốt, các huynh cũng đừng hoảng hốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quý Hành thấy khuôn mặt mọi người đều nặng nề, đầu ngón tay nhanh chóng tràn ra một tia lực bách thảo bao trùm lên đôi mắt của Khương Tự. Khương Tự chỉ cảm thấy đôi mắt bỗng nhiên mát lạnh, thoải mái vô cùng, loáng thoáng còn nhìn thấy một vài bóng dáng, chẳng qua không rõ ràng lắm. Do quy tắc thời gian phản vệ, chỉ mù tạm thời, trong khoảng thời gian này không thể tiếp tục thi triển pháp tắc thời gian nữa. Huynh sẽ dùng lực bách thảo ngày đêm trị liệu cho muội, mấy ngày nữa có thể khôi phục. Quý Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười nói phương án trị liệu. Mọi người cũng đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm, ai nấy đều hung hăng nhìn về phía Hách Liên Chẩn, tất cả do ý kiến ngu xuẩn của lão thất này. Hách Liên Chẩn giống như cà tím dính sương, héo rũ không dám nói lời nào. Đừng trách thất sư huynh, không phải pháp tắc thời gian phản vệ, là muội thấy được thứ không nên thấy. Khương Tự trầm tư nói, chúng ta khả năng phải nhanh nhanh đi một chuyến tới Vĩnh Ám Địa. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhìn về phía hư không nơi cực bắc, chỉ liếc qua một cái mà suýt nửa mắt cũng mù, nơi đó đang ẩn giấu bí mật lớn đến mức nào. A Tấn, mọi người đưa tin về tộc đi, nếu ta đoán không sai thì mỗi nơi phong ấn Cửu Châu đều có một đàn tế màu đen bên dưới, hãy đào hết đàn tế màu đen lên. Trọng Hoa giật mình nói, ý huynh là có người muốn cướp ấn Cửu Châu, sau đó hợp chính ấn lại thành một và đàn tế màu đen này chính là phương thức truyền tống. Mọi người đồng thời kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy người, nếu phỏng đoán của Nguyệt Ly chính xác thì trận thế này đã bắt đầu được bài bố từ mấy vạn năm trước, thậm chí còn sớm hơn thế. Nguyệt Ly vừa đỡ lấy Khương Tự vừa nhìn về phía cô xạ, giọng thanh lãnh nói, thần nữ cô xạ, xin hãy gửi tin những việc này tới các vị sơn chủ thánh hiền, mong mọi người cùng thương lượng chuyện này. Cô xạ gật đầu, đem tin tức truyền cho sư tổ trưởng lão Lục Thâm. Trong chốc lát Cửu Châu Sơn chủ Thánh Hiền đều biết tin, mọi người đều kinh hãi chảy một thân mồ hôi lạnh. Từ cấm địa trong sơn cốc bước ra, Khương Tự theo chân các sư huynh tới Bách Hoa Tông nghỉ ngơi trước. Bách Hoa Tông được kiến tạo theo thế giữa núi gần sông, kiến trúc xây dựng ở đỉnh sơn cốc, toàn bộ hoạt động ra vào đều nhờ chim loan hoặc ngự kiếm. Do bây giờ đôi mắt của nàng không nhìn thấy gì nên chỉ có thể ngồi trên thân kiếm thanh mang của Lan Tấn. Lan Tấn nghĩ tới chuyện nàng đã phi thăng hơn một năm mà vẫn phải trải qua mưa gió bão bùng bên ngoài, liên tiếp mấy lần thoát cửa hiểm, thật vất vả mới có được núi Đông Ly thì lại nhảy vào vũng nước đục ấn Cửu Châu với bọn hắn, cuối cùng còn rơi xuống kết cục hai mắt bị mù, ngay lập tức nội tâm hắn khó chịu vô cùng, lấy linh tuyền cho nàng lau hai mắt. Lục sư huynh, muội không sao. Khương Tự nhận ra cảm xúc của Lan Tấn suy sút bèn tóm lấy cánh tay hắn, cười sáng lạng nói. Nếu không phải đôi mắt nhìn không thấy, muội cũng không tiện ngồi ké kiếm thanh mang của sư huynh đâu. Lan Tấn vuốt tóc đen đầy đầu của nàng, giọng dịu dàng, trong núi gió lớn, cẩn thận kẻo ngã. Khương Tự ôm lấy cánh tay hắn, mỉm cười gối đầu lên đầu gối hắn, cảm thụ thời gian yên tĩnh ở chung với Lan Tấn, chỉ hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút, lại chậm thêm một chút nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 514, Sơn Nguyệt Bất Tri. Lục sư huynh, nếu chúng ta vẫn luôn ở núi Thanh Vụ thì tốt rồi. Khương Tự nhẹ giọng ước ao. Cho dù hiện giờ khoảng cách với cửu cảnh chỉ còn một đường ngăn, lại còn nhìn thấy trời đất rộng lớn bên ngoài nhưng nàng bắt đầu dần nhớ đến những ngày ở núi Thanh Vụ. Hoài niệm cuộc sống thoải mái vô tư khi năm tuổi kia. Khương Tự khi đó hoàn toàn không biết gì về giới tu tiên nhưng lòng tràn ngập khao khát. Lúc ấy mọi người đều ở cùng một ngọn núi, nàng có thể chạy từ đệ nhất phong tới cửu phong chứ không phải giống như bây giờ, trời nam biển bắc xa cách nhau. Lan Tấn nâng tay áo lên che bớt gió to trong sơn cốc cho nàng, cũng hoài niệm vô cùng, hắn cười hứa hẹn, sau này sư huynh mang muội về núi Thanh Vụ. Trọng Hoa vuốt vuốt lọn tóc đen nhánh của muội, cười phóng khoáng đề nghị, quay về núi Thanh Vụ không phải quá dễ sao? Sau này chúng ta cứ chọn một ngày trong năm rồi cùng nhau xuống hạ giới là xong, giờ mọi người đều đã đạt tu vi cửu cảnh, có thể che giấu thiên đạo, tới hạ giới chơi một vòng rất đơn giản. Hách Liên Chẩn vừa nghe có thể xuống hạ giới chơi, vội vàng vỗ tay cực lực tán đồng, ý kiến này hay đấy, những năm ở núi Thanh Vụ ta còn chưa được xuống núi chơi mấy đâu. Khương Tự nghe vậy hơi hơi mỉm cười, thời gian như nước chảy, cuối cùng cũng không thể quay lại được, kể cả có về đi chăng nữa cũng không còn giữ được cảm thụ như năm đó. Nàng duỗi tay cảm nhận gió lướt qua đầu ngón tay, mây mù thay đổi, cảm giác được năm tháng vô tình, đầu ngón tay tùy ý vung lên vẽ ra vài nét bút trên không trung. Ngay lập tức ánh sáng vàng hiện lên, một đạo ký hiệu ẩn chứa đạo thuật được khắc họa lên không. Linh hoa linh thảo đầy sơn cốc dưới lực lượng đạo thuật của ký hiệu điên cuồng sinh trưởng, trời đất chấn động, một cổ uy áp mạnh mẽ xông thẳng lên tận trời, lại chưa chạm tới sao trời để thắp sáng ngôi sao kia trên bầu trời sao Cửu Châu. Mọi người ngơ ra. Lan Tấn lòng tràn đầy chấn động nhìn Khương Tự phát họa đạo phù kia, cảm nhận được trên đó tồn tại uy áp đáng sợ và sự tang thương trong tâm cảnh. Cả người cô xạ cứng đờ, Lạc Hoa đăng trong tay xua tan sương mù ngập tràn sơn cốc, nàng ấy nhìn gió mây sương mù xung quanh vẫn tụ về đầu ngón tay của Khương Tự rồi hình thành nên một thế trời đất đáng sợ, tức khắc chấn động tới tay chân đều lạnh lẽo. Nàng kia đã phá vỡ vào cửu cảnh. Không có bất cứ dấu hiệu nào. Cứ ngồi trên thân kiếm thanh mang của Lan Tấn, hỏi nhau vài câu là đã có thể ngộ đạo phá cảnh. Sao có thể chứ? Cửu cảnh hóa ra có thể phá dễ dàng như vậy. Mình bây giờ cũng chỉ mới sờ được đến ngạch cửa thôi mà. Hách Liên Chẩn dụi dụi đôi mắt, nhìn qua nhìn lại, không dám tin hỏi thử, tiểu sư muội phá cảnh rồi. Mặt khí tay ôm vai, ngồi ké trên lưng kim ô của Hách Liên Chẩn, đồng tử màu trà hiện lên ý cười, còn chưa đâu. Có điều muội ấy đã vẽ ra được ký hiệu thuộc về chính mình. Đạo phù kia ẩn chứa hương vị của núi Thanh Vụ, ẩn chứa hương vị của thời gian, là những gì độc đáo A Tứ đã trải qua, đồng thời cũng là đạo thuật đầu tiên của nàng. Trọng Hoa kinh ngạc thu mỹ nhân phiến về, sao có thể? Nguyệt Ly mỉm cười, A Tứ nhìn có vẻ thời gian phi thăng khá ngắn nhưng kỳ thực khi ở trong bí cảnh Thủy Nguyệt vì để hái quả đã xuyên qua hành lang thời gian 10 vạn năm. Vì tìm kiếm phượng cốt đã quay ngược trở về thành tựu 8.000 năm trước. Thời gian mà một năm này nàng trải qua so với trăm ngàn năm của các tu sĩ khác còn nhiều hơn, tích lũy đã đầy đủ nên hiển nhiên có thể phá cảnh. Này thuật tên là Sơn Nguyệt Bất Tri. Khương Tự lạnh lùng mở miệng. Đằng kia mây mù cuồn cuộn, người ta dường như có thể thấy được bóng dáng núi Thanh Vụ mơ hồ hiện ra, thấy được vô số ngày tháng cô đơn lạnh lẽo, thế nhưng núi trăng nào biết chuyện dưới đáy lòng con người. Người trên đời sao biết thời gian vô tình. Đáy mắt Khương Tự phát ra ánh sáng trắng như tuyết nhìn hồn phách phía trên cấm thuật cộng sinh. Nàng ngự phong đứng lên, thi pháp vẽ ra đạo thuật đầu tiên của mình, hướng thẳng về phía gông xiềng màu máu rồi hung hăng chém xuống. Ánh sáng của đạo thuật vừa chém xuống thì xiềng xích màu máu vỡ ra từng tấc từng tấc. Trong hư không truyền tới một tiếng kêu thê lương. Ở vực sâu vĩnh ám, Cố Kỳ Châu bị giam cầm trong bóng tối vô tận phun ra một ngụm máu lớn. Vô số sát khí theo mũi miệng xâm nhập vào trong cơ thể, cắn nuốt chút linh lực không còn sót lại mấy quanh thân gã ta. Nội tâm Cố Kỳ Châu hoảng hốt, gã ta không dám tin mở to mắt, sắc mặt trắng mạch không còn một chút máu, không thể nào, Khương Tự sao có thể chặt đứt cấm thuật cộng sinh được. Đây là cấm thuật thượng cổ kia mà. Sao có thể? Làm sao có thể tiến triển nhanh, mạnh mẽ như vậy được? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 515, chặt đứt cấm thuật cộng sinh. Nàng ta đã ngộ ra được đạo thuật đầu tiên của mình, cũng đã bước một chân vào cánh cửa lớn cửu cảnh, hơn nữa còn không phải cửu cảnh bình thường. Trong bóng đêm, một tiếng cười tà tứ truyền vào trong đầu gã ta, nếu không phải ta ở đây thì giờ phút này ngươi hẳn đã bị nàng ta cách không kéo đi. Một kiếm chém chết, hồn phi phách tán rồi. Ngươi là ai? Đồng tử của Cố Kỳ Châu co lại, so với việc Khương Tự tấn chức cửu cảnh đáng sợ, gã ta càng sợ tiếng cười tà ác trước mặt này hơn. Gã ta thà chết dưới kiếm của Khương Tự vẫn thoải mái hơn so với bị thứ đáng sợ nọ cuốn lấy. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Tiếng cười tà ác bể nghễ kia quanh quẩn trong vực sâu ngập tràn sát khí. Sát khí màu đen giống như con rồng lớn đang bơi qua bơi lại mở miệng rít gào. Bị phong ấn 10 vạn năm, cuối cùng gã cũng tỉnh rồi đây. Một chiêu của Khương Tự chặt đứt cấm thuật cộng sinh, nàng đang muốn lần theo xiềng xích màu máu không ngừng biến mất kia câu Cố Kỳ Châu từ trong hư không nơi cực bắc tới đây thì vô số sát khí bỗng dâng lên, che kín xiềng xích màu máu lại, đồng thời bao phủ toàn bộ đáy vực sâu, ngay cả sắc mặt kinh sợ của Cố Kỳ Châu cũng bị che khuất. Nàng cách không đối diện với người nọ, năm tháng đã qua như gào thét trôi đi, 10 năm thời gian xuân đi thu tới dần dần mai một, tiểu đế Cơ Đại Ngu đã chết, con trai của trời Cố Kỳ Châu cũng chết. Khương Tự nhìn thần sắc kinh sợ của gã ta, lạnh lùng nói, trước khi ta tìm được ngươi, đừng có chết. Sát khí màu đen quay cùng nổi lên chặn đứng con đường hư không lại. Khương Tự mở to mắt, mấy người Lan Tấn đều vây quanh lại đây, dù đôi mắt nào không còn thấy rõ nhưng vẫn có thể cảm ứng một cách chính xác hơi thở đạo thuật trên người các sư huynh, không ngờ còn rõ ràng thấu triệt hơn so với khi đôi mắt vẫn còn hoàn hảo. A Tứ, muội phá vỡ vào cửu cảnh rồi. Lan Tấn vội vàng hỏi. Chưa, có điều vẫn muốn chúc mừng Sơn Chủ. Giọng của trưởng lão Lục Thâm cách không truyền tới, ẩn ẩn còn mang theo một chút khiếp sợ sau khi cảm nhận được uy áp còn sót lại. Khi ánh sáng đạo thuật kia được sáng tạo nên, toàn bộ Bách Hoa Cốc thay đổi bất ngờ, trời đất chấn động, ngay cả bà cũng như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Điều đó đủ cho thấy sự đáng sợ của đạo thuật này như thế nào. Đạo thuật ánh sáng. Vậy mà lại là đạo thuật ánh sáng đáng sợ nhường ấy. Truyền thừa thượng cổ ở Cửu Châu sở dĩ đáng sợ bởi vì đạo thuật truyền thừa. Thế nhưng Khương Tự lại có thể sáng tạo ra đạo thuật của riêng mình, đó là còn không nhắc đến chuyện nàng chưa phá vỡ để vào cửu cảnh. Sau này chờ nàng phá vỡ vào cửu cảnh, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào nữa. Trong hư không, các vị cửu cảnh thánh hiền vội vàng chuyển sự chú ý qua đây, ai nấy cũng kinh ngạc không nói thành lời. Tuổi còn nhỏ đã sắp phá vỡ vào cửu cảnh, lại còn tự sáng chế ra đạo thuật đáng sợ như thế, thiên phú của cô bé này khó tin tới cực hạn rồi. Chúc mừng tiểu sơn chủ, rốt cuộc có được chính mình đạo thuật. Giọng bình đạm không chút gợn sóng của Tầm Lộc Sơn chủ từ trong hư không truyền tới. Tầm Lộc Sơn chủ nói xong câu này liền không tiếp tục nữa. Các vị cửu cảnh khác lại kinh ngạc vô cùng, Tầm Lộc Sơn chủ thế mà lại mở miệng chúc mừng. Phải biết số lần mở miệng nói chuyện của vị chủ núi tuyết 10 vạn dặm này suốt 8.000 năm qua chỉ được đếm trên đầu ngón tay, bà được xếp vào nhân vật cấp bậc bà tổ cô đấy. Không ai không biết tu vi của bà mạnh đến đâu, có lẽ chỉ có vị sơn chủ đại nhân ngoài Tiên Châu Hải ngoại kia mới biết được đôi chút. Các vị cửu cảnh thánh hiền thấy Tầm Lộc sơn chủ cũng đã lên tiếng chúc mừng thì thi nhau chúc mừng theo. Hách Liên Chẩn sung sướng nắm tay, hưng phấn hô lên, tiểu sư muội, muội quá lợi hại. Cầu bảo vệ, cầu bao nuôi. Trọng Hoa dùng một tay ấn chặt hắn, ghét bỏ chê bôi, nhìn bộ dạng không tiền đồ của nhà mi kìa. Đồng tử màu trà của mặt khí mở ra, thấy trên người nàng đã không còn gông xiềng màu máu, giọng mơ hồ không rõ, A Tứ, muội chặt đứt cấm thuật cộng sinh rồi. Nhìn thấy gì? Khương Tự gật đầu, chưa bao giờ nhẹ nhàng tự tại giống bây giờ, thấy được vực sâu tối tăm, có một số việc muội còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Để muội từ từ ngẫm lại đã. Lan Tấn dịu dàng cười nói, chúng ta vẫn nên nhanh nhanh tới Bách Hoa Tông đi, chớ có lề mề trong sơn cốc mãi. Tiên môn Cửu Châu đều đang chờ. Mọi người thi nhau gật đầu đồng tình. Tuy rằng ấn Cửu Châu đã bị mất nhưng tiểu sư muội đã chặt đứt được cấm thuật, sáng chế ra đạo thuật của riêng mình cũng coi như có được hai chuyện không tốt, nói thế nào cũng thấy đáng mừng hơn. Mọi người sung sướng ngự kiếm tới Bách Hoa Tông. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 516, Thủy Nguyệt Sơn Chủ. Cô xạ thấy sư tổ tự mình ra đón, nội tâm ngay lập tức vừa phức tạp vừa chua xót, từ nay về sau cuối cùng sẽ không còn thần nữ đệ nhất Cửu Châu nữa, chỉ có Sơn Chủ Đông Ly chưa đầy 20 tuổi đã phá vỡ vào cửu cảnh. Khương Tự đã dẫm lên lòng kiêu ngạo của nàng ấy, cũng đánh vỡ gông giềng nàng ấy phải đeo trên lưng nhiều năm. Cô xạ rủ mắt nói, mời các vị đi theo ta. Mọi người dừng trên quảng trường tông môn của Bách Hoa Tông, xung quanh linh vụ lượn lờ, một tòa thành Bách Hoa xuất hiện trên không trung ngay trước mắt. Trưởng lão Lục Thâm ngự kiếm chào đón, kiên kỵ nhìn về phía Khương Tự và rất nhiều thế lực tiên môn tụ tập phía sau nàng. Có điều bà vẫn không có cách nào kéo thể diện trước mặt vãn bối xuống được. Chỉ sai bảo, cô xạ, con mang các vị thánh hiền sơn chủ đi nghỉ ngơi, ta đi nghênh đón Thủy Nguyệt sơn chủ đã. Thủy Nguyệt sơn chủ. Lan Tấn hơi kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Ly. Mặc Khí và Trọng Hoa nghe vậy cũng khẽ thay đổi sắc mặt, vị Thủy Nguyệt Sơn chủ của Nguyệt Phủ đã lánh đời không ra kia ư. Nghe đồn ông đã sớm tọa hóa, không ngờ không chỉ chưa tọa hóa mà còn xuất hiện ở Bắc Châu. Như thế tính ra Bắc Châu ngoài A Tứ thì đã có hai vị Sơn chủ, mấy vị cửu cảnh Thánh Hiền, lực lượng này chỉ cần ra tay cũng có thể ấn chết hai người bọn y. Nguyệt Ly nghe vậy cũng sửng sốt, ông nội dạo chơi bên ngoài, không quan tâm đến chuyện thế gian đã nhiều năm, ngay cả khi chàng còn nhỏ cũng chỉ gặp qua được vài lần, không ngờ lần này còn kinh động cả ông nội. Do chàng bất hiếu. Thủy Nguyệt Sơn chủ là ông nội của Nguyệt Ly, tồn tại đáng sợ giống với Tầm Lộc Sơn chủ. Thách Liên Chẩn khẽ giải thích bên tai Khương Tự, chuyện ấn cửu châu lần này quá lớn, các vị lão đại lánh đời mấy ngàn năm cũng bị kinh động. Khi đang nói chuyện thì thấy một tu sĩ tiên phong đạo cốt tóc trắng đầy đầu cùng Tầm Lộc Sơn chủ cưỡi hạc mà tới. Trưởng lão Lục Thâm vội vàng bước lên nghênh đón. Vị tu sĩ tiên phong đạo cốt tóc bạc đầy đầu kia vừa hạ xuống, nhìn Nguyệt Ly đạo căn đã bị đứt gãy, mệnh cách bị chặt đứt, bi thương từ sâu trong lòng tràn ra nhưng ông vẫn cố mỉm cười nói, A Ly, tới đây, để ông nội nhìn xem nào. Ông nội, Tầm Lộc Sơn chủ. Nguyệt Ly tiến lên một bước. Cung kính bái một bái. Những người khác cũng vội vàng hành lễ với Thủy Nguyệt Sơn chủ và Tầm Lộc Sơn chủ. Khương Tự cũng bái một bái, cả hai vị cùng nhau nghiêng người qua một bên. Thủy Nguyệt Sơn chủ đã sớm từ chỗ con trai biết được chuyện cháu mình vì si tình chặt đứt mệnh cách, bây giờ nhìn thấy Khương Tự có ánh sáng vàng công đức đầy người, ông từ ái cười nói, chịu không nổi lễ này của tiểu Sơn chủ, con là truyền nhân của Sơn chủ Đông Ly, nếu đúng ra thì phải là chúng ta nên hành lễ. Khương Tự vội vàng cười từ chối, Sơn chủ là ông nội của đại sư huynh, A Tứ tất nhiên cần phải bái kiến. Thủy Nguyệt Sơn chủ cười hiền lành, một đứa trẻ ngoan, bảo sao A Ly có thể vì con bé muốn vào hồng trần rồi trả một cái giá lớn như vậy. Đôi mắt của Khương Tự vẫn còn chưa khôi phục, sau khi về tới Bách Hoa Tông liền trực tiếp nghỉ ngơi. Hoa Liễm Diễm dẫn người mang nước suối và dụng cụ tắm rửa tới. Lại thấy mấy vị người thừa kế Phong Hoa Tuyệt Đại đều đứng trong điện nhìn chằm chằm Úy Hành trị liệu đôi mắt cho Khương Tự. Giờ chuyện ấn cửu châu và minh ước cửu châu vẫn chưa xong nên nàng ta chỉ có thể mặc kệ, quay sang dặn dò nữ đệ tử đứng bên cạnh, mở cửa sổ ra rộng ra một chút, trải một ít cánh hoa, thêm xíu hương liệu an thần vào, cả một phòng toàn người với người, còn có để cho người khác nghỉ ngơi thoải mái không đây? Lan Tấn thấy thế, ý bảo đám người mặc khí ra nội điện. Đây là thuốc dán có tác dụng làm sáng, dịu mắt nên hơi lạnh một chút. A Tứ, muội đắp thuốc xong phải ngoan ngoãn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại chắc hẳn sẽ thấy rõ hơn một chút. Úy Hành đổ thuốc dán mắt màu xanh biếc mang hơi lạnh lên trên một dải lụa mềm mại rồi bao lấy đôi mắt Khương Tự. Lúc bắt đầu có hơi lạnh, sau đó tác dụng của thuốc dần phát huy, Khương Tự cảm nhận được đôi mắt ấm áp, thoải mái vô cùng. Cảm ơn Tứ Sư Huynh. Nàng nằm trên sập bạch ngọc. Hiếm khi cảm nhận được sự tỉnh táo như vậy. Úy Hành giơ tay thả mành trướng bằng lụa mỏng xuống, cách tấm mành mỉm cười đùa, trong chín người bọn huynh, xét về thời gian thì huynh, lão ngủ ở chung với muội ít nhất, huynh ấy tối thiểu còn dạy muội cầm khúc, may bây giờ huynh phát huy được chút tác dụng. Nhớ đấy, nếu không thoải mái muội phải gọi sư huynh nhé. Vâng. Khương Tự hơi hơi mỉm cười. Úy Hành đứng đó một lúc lâu, thấy Hoa Liễm Diễm ôm vai đứng một bên. Hắn không khỏi nhướng mày, sao nữ tu này còn không đi ra đi? Sư huynh đệ bọn hắn cũng không dám ở lại trong điện kia kìa. Hoa Liễm Diễm hừ lạnh một tiếng, ra ngoài thì ra ngoài, nàng ta cũng không muốn nhìn thấy đồ chướng mắt, chẳng qua mệnh của sư môn khó trái. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 517, cách phá cảnh chân chính. Thuốc của Úy Hành có tác dụng an thần, sau khi Khương Tự ngộ ra đạo thuật của mình, chặt đứt cấm thuật cộng sinh vốn đã tiêu hao rất nhiều tinh lực và hồn lực nên chẳng bao lâu đã ngủ mất. Giấc ngủ này yên ổn vô cùng. Ban đêm tỉnh lại, nàng nghe thấy tiếng tiêu truyền đến từ ngoài cửa sổ như kể như khóc. Khương Tự cảm thấy sức lực dần tăng lên, ngay cả hồn lực cũng nâng cao. Dược tính trên thuốc dán bao quanh mắt đã hết. Nàng gỡ dải lụa xuống, mở to mắt, bây giờ đã thấy rõ được những vật xung trước mắt. Gió mát thổi bay mành trướng, trăng ngoài cửa sổ như bóng câu, trên cây mai có một người đang ngồi dưới ánh trăng thổi tiêu. Khương Tự lật người, gối lên tay mình, ánh mắt nhìn người nọ, miệng hơi mỉm cười. A Tứ, sao cô tự cười ngây ngô thế? Bút vẽ nhỏ bò lên gối ngọc, nó thấy chiếc gối này đẹp ơi là đẹp, mỗi tội cứng đau cả người, dùng chẳng thoải mái chút nào, đôi mắt nhìn không thấy còn cười ngây ngô. Khương Tự nắm đầu bút lông xù xù của nó, cười nói, cậu không hiểu, cậu cũng đâu phải người. Bút vẽ nhỏ chống cằm, cô nói cho ta liền hiểu thôi. Khương Tự nhăn mũi, nó vẫn nên không hiểu mới tốt. Bút vẽ nhỏ, ta sáng chế ra đạo thuật của mình rồi mà sao chưa phá vỡ vào cửu cảnh. Nàng ẩn ẩn cảm giác được mình đã chạm đến cánh cửa kia, chỉ cần đẩy nó ra sẽ có thể bước vào trong. Mỗi tội kể cả nàng đã sáng tạo ra đạo thuật ánh sáng thì vẫn không thể mở được cánh cửa kia, hình như vẫn thiếu một chút gì đó. Đạo của cô vốn khác với của các tiên môn cửu châu. Họ chỉ cần hiểu là sẽ có thể phá vỡ vào cửu cảnh. Thế nhưng đạo của cô xưa nay chưa từng có, cô bắt buộc phải chữa trị xong tầng thứ 8 của động phủ mới có thể phá cảnh. Bút vẽ nhỏ nghiêng đầu giải thích. Khương Tự ngồi bật dậy, đúng rồi, cho tới nay nàng tuy tu hồn lực thật đấy nhưng cũng không ngừng chữa trị động phủ cũng trở thành đạo của nàng. Kể cả nàng có ngộ ra pháp tắc thời gian thì cũng phải chữa trị được tầng thứ 8 của động phủ mới có thể xem như chân chính phá cảnh. Cậu quá tuyệt, bút vẽ nhỏ, cậu đúng là bút không gì không biết.